Một vòng màu đen còn tối hơn cả bóng đêm từ trong cơ thể Độc Cô Vô Thương mở rộng ra, ngay cả những tia chớp thỉnh thoảng lóe lên trên bầu trời cũng không thể chiếu sáng phiến hắc ám này. Tất cả điểm sáng xuất hiện đều giống như bị phiến hắc ám này hút vào toàn bộ. Hơn phân nửa thân thể của Độc Cô cũng biến mất vào trong bóng tối, chỉ còn lại nửa thân thể lộ ra bên ngoài. Hai mắt hiện lên vẻ bình tĩnh, trong đó lại ẩn chứa một sự bi thương nồng đậm. Cảm tình này cũng không phải vì Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, mà là một loại cảm tình phát ra từ bản tâm, sự thương xót đối với thiên địa này. Hắc ám còn tối hơn cả bóng đêm như thủy triều ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển về bốn phía, bao phủ đại địa, bao phủ núi non. Thân hình chúng hoàng kim giáp sĩ cũng hoàn toàn biến mất. Trong thiên địa giống như chỉ còn lại hai người, Phong Vân Vô Kỵ và Độc Cô Vô Thương. Lực lượng hủy diệt cuồn cuộn điên cuồng tràn vào trong cơ thể Độc Cô, nhưng sắc mặt của y vẫn bình tĩnh nhìn vào Phong Vân Vô Kỵ, lại giống như đang nhìn xuyên qua Phong Vân Vô Kỵ, nhìn về một nơi xa vô hạn. A! Trong bóng tối, một tiếng kêu vang lên từ khóe miệng Độc Cô Vô Thương, một vệt máu loãng chảy ra. Liên tục không ngừng, từng đường vân đỏ rực như kinh mạch kéo dài trong bóng đêm, ngay cả hắc ám cũng không thể hoàn toàn bao phủ, mà trung tâm của những đường vân cực nhỏ đan xen này lại chính là Phong Vân Vô Kỵ. Hai tròng mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Độc Cô Vô Thương, trong ánh mắt tràn ngập bạo ngược và hủy diệt, đó đã không còn là mắt của con người. Đôi mắt bình tĩnh, cặp môi tái nhợt, còn có một vệt máu loãng chảy ra. Xuyên qua hắc ám, khuôn mặt gầy gò đối diện phản chiếu trong hai tròng mắt đỏ bừng, xa lạ mà quen thuộc. Giống như một giấc mộng không muốn tỉnh lại, cuối cùng giống như nhận ra người trước mặt là ai. Huyết sắc dần dần từ trong hai tròng mắt của Phong Vân Vô Kỵ rút đi, lực lượng hủy diệt điên cuồng và những tơ máu đen kịt cũng dần dần thu vào trong cơ thể. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 361. Kiếm cắt trong bóng tối. Tất cả đường vân như huyết quản trôi nổi bên ngoài cuối cùng toàn bộ biến mất, cả kiếm cắt chỉ còn lại tiếng thở dốc của Phong Vân Vô Kỵ như tiếng gió cắt qua. Trong bóng tối, mấy chục vạn hoàng kim giáp sĩ từ phía xa nhìn Phong Vân Vô Kỵ đang bị một loại hắc ám bao trùm cùng với Độc Cô Vô Thương lặng yên đối diện, môi của hai người thỉnh thoảng lại mấp máy, không ai biết bọn họ nói gì. Hai người cũng chỉ nói mấy câu, sau đó Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên xoay người lại, nhảy lên trên tòa sơn mạch tại đỉnh núi, khoanh chân ngồi xuống trong mưa gió. Mưa càng lúc càng lớn, mỗi người toàn thân đều ướt đẫm, nước mưa lạnh lẽo thuận theo làn da từ dưới chân chảy xuống. Độc Cô dường như vì mất máu nên sắc mặt hiện lên vẻ tái nhợt, đứng nhìn ngọn núi cao ngàn trượng xa xa kia có chút thương xót nhìn thân ảnh trên đỉnh núi, phát ra một tiếng thở dài trầm thấp, sau đó xoay người từng bước đi vào trong bóng tối. Cho dù là Thái Huyền đang đứng trong hư không âm thầm quan sát sự tình cũng cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu bọn họ rốt cuộc nói chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Phong Vân Vô Kỵ vì sao lại ra tay với Độc Cô. Từ sau khi cách đêm giông tố kia đi qua, bất kể là Phong Vân Vô Kỵ hay Độc Cô Vô Thương đều dường như cố gắng tránh nói đến chuyện này, giống như đêm đó chưa hề xảy ra chuyện gì. Bất kể là lời nói hay là cử chỉ, Phong Vân Vô Kỵ đều giống như đã hoàn toàn quên mất sự tình đêm đó. Không chỉ như vậy, Ma Viên Quyết trải qua dài dòng thôi diễn, sau đó cũng không còn thấy Phong Vân Vô Kỵ sử dụng qua, giống như người trước đây ngày đêm điên cuồng thôi diễn Ma Viên biến thân cũng không phải là hắn. Buổi tối kia, Phong Vân Vô Kỵ ngồi trên ngọn núi nơi mình hóa thân thành Ma Viên, cứ như vậy ngơ ngác một đêm, trên mặt tràn ngập mất mát và hổ thẹn. Thôi diễn thành công Ma Viên Quyết, đó là một trong những thôi diễn thành công nhất trong số công pháp mà Phong Vân Vô Kỵ sáng tạo, nhưng chưa từng có công pháp nào khiến cho hắn cảm thấy mất mát và thất vọng như vậy. Trong lòng của hắn, không có sự vui sướng sau khi thành công, chỉ có vô cùng khổ sở. Cho dù là thiên tài cũng phải trưởng thành từ trong thất bại. Thôi diễn Ma Viên Quyết có thể nói là hao hết tâm huyết, sau vô số lần thất bại cuối cùng đã đạt được phiên bản hoàn mỹ nhất hiện nay. Trong quá trình này, Phong Vân Vô Kỵ thậm chí từ trong Hiên Viên Đế Tâm Quyết đột nhiên cảm ngộ được một tia chân tủy của Hóa Long Quyết, đồng thời cùng với sự biến thân của Thái Cổ Ma Viên ấm chứng lẫn nhau, lại không ngừng hoàn chỉnh tiêu hao vô số tâm huyết, mới có quang cảnh Thần Long Quán Không, Ma Viên Liệt Địa của ngày hôm đó. Tại khoảnh khắc biến thân thành Ma Viên, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cảm thụ được một cỗ lực lượng bảo ngược như đã tồn tại từ viễn cổ đến nay, không ngừng lưu chuyển trong thiên địa, chính nó đã tạo nên một tồn tại nghịch thiên như Thái Cổ Ma Viên. Thái Cổ Ma Viên linh hồn hỗn độn, không có linh trí như người, mặc dù có thể lợi dụng, nhưng lại không cách nào cảm nhận được rõ ràng cỗ lực lượng xa xưa như đến từ hồng hoang này, lực lượng bảo ngược khiến cho người ta không thể chống cự. Khi lý trí của Phong Vân Vô Kỵ tiếp cận với bổn tôn, công pháp Ma Viên Quyết thôi diễn ra có một đoạn tối nghĩa khó hiểu, cũng không rõ đoạn khẩu quyết này có tác dụng gì. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của hắn, đoạn khẩu quyết này hoàn toàn có thể bỏ qua cho đến một khắc kia. Thân thể trong nháy mắt vỡ tung, cùng lúc đó, Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn hóa thân thành hung thú bạo ngược nhất trong thiên địa. Năng lượng linh hồn trong nháy mắt tăng cường gấp trăm lần. Xuyên thấu qua mây đen vô tận, Phong Vân Vô Kỵ đã cảm nhận được nó. Lực lượng bạo ngược khát máu mạnh mẽ tràn vào trong kinh mạch. Tất cả kinh mạch vận hành bị cường hành nghịch chuyển, ngược lại hóa thành một hướng đi hoàn toàn mới. Trong thân thể khổng lồ, chân khí cuồn cuộn đột nhiên trở nên cuồng bạo. Một cỗ sắc ý không cách nào ức chế đánh thẳng vào tâm trí. Tại sao lại như vậy? Phong Vân Vô Kỵ thì thào, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, huyết sắc trên mặt rút đi, hiện ra vẻ tái nhợt, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Nội thương của hắn đã không còn áp chế được nữa. Cường hành rừng Ma Viên biến khi cơ thể đang tràn ngập lực lượng đã gần như hủy hết hơn phân nửa kinh mạch trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Nếu như không có độc cô xuất thủ, chỉ sợ khi hắn cường hành từ trong trạng thái Thái Cổ Ma Viên thoát ra đã bảo thể mà chết. Loại võ học này không nên sáng tạo ra. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, giơ tay về phía chân trời. Một vệt màu trắng bạc từ chân trời hiện lên, mưa to không biết từ bao giờ đã tạnh. Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong mơ hồ, hắn dường như cảm ứng được một ngôi sao đỏ rực treo cao trong hư không đang nhanh chóng mất đi. Kiếm các lại khôi phục sự yên tĩnh. Dưới ảnh hưởng của vực chủ, rất nhiều người đều bất giác quên lãng đêm hôm đó, dần dần đã thật sự không còn người nhớ đến đêm đó nữa. Bên trong kiếm các mới kiến lập, Phong Vân Vô Kỵ duyệt tất cả tin tức thành viên án các truyền về, sau đó hắn đột nhiên triệu tập đám người Thái Huyền và Độc Cô Thương nghỉ một đêm bên trong kiếm các. Ngày hôm sau, kiếm các tuyên bố hoạt động trở lại. Thông qua hệ phái tự do, Phong Vân Vô Kỵ thông cáo thái độ của kiếm các đối với trường hỗn loạn này. Mở ngoặt vuông kiếm các ủng hộ ẩm cốc. Cũng muốn cùng ẩm cốc kết thành liên minh, đồng thời đối với bất cứ thế lực nào muốn nhiễu loạn Thái Cổ kiếm các nhất định sẽ tiêu diệt. Đóng ngoặc vuông. Đây là lập trường mà kiếm các phát biểu từ khi Thái Cổ hỗn loạn liên tục đến nay. Giống như để cho thấy quyết tâm của kiếm các, rất nhiều hoàng kim giáp sĩ liền từ kiếm các xuất phát tiến về các phương. Không giống như lập trường của ẩm cốc đối với Phong Vân Vô Kỵ. Mỗi một tổn hại của Hoàng Kim Giáp Sĩ đều khiến cho hắn cảm thấy đau xót. Những người này đều do hắn từ vị diện mang đến. Mỗi một người đều tiêu hao rất nhiều tâm huyết của hắn. Phương thức hành sự cũng không giống như ẩm cốc. Mỗi khi có phân tranh, rất nhiều đệ tử của kiếm các liền tràn đến. Bất kể là người phương nào, toàn bộ đều đánh tan, sau đó trói lại mang đến kiếm các. Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ thôi diễn Ma Viên Quyết, tin tức của ám các đã trở nên vô cùng hoàn thiện, Rất nhiều trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu, kiếm các đã nhận được tin tức. Bởi vì vị trí địa lý, kiếm các hiện nay vẫn còn chưa xảy ra tranh chấp với một trong những thế lực chủ yếu gây nên trường hỗn loạn này là phong tộc. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như kiếm vực muốn dẹp yên trường hỗn loạn này, nhất định sẽ cùng phong tộc xảy ra va chạm. Trong khi phái ra rất nhiều chiến sĩ kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ cũng tự mình chỉ đạo cho những cao thủ trong hệ phái tự do mới gia nhập kiếm vực tu luyện võ học. Những người này được hắn chia làm vài nhóm, xếp vào bên trong kiếm các. Dựa vào tu vi hôm nay của Phong Vân Vô Kỵ, võ công của những cao thủ trong hệ phái tự do này căn bản không lọt được vào mắt của hắn. Mất thời gian một tuần, Phong Vân Vô Kỵ đã tập hợp võ học mà mọi người tu luyện lại, dùng những võ học này làm cơ sở, dựa vào thần thức cường hãn và vài phần năng lượng, hắn không ngừng sửa chữa những võ học công pháp này, nỗ lực cải tạo ra một môn võ học mới có thể khiến cho bọn họ không cần hủy bỏ chân khí, có thể tu luyện được võ học càng cường đại hơn, đồng thời trong tương lai có thể tu luyện công pháp khác do mình sáng lập, phá tan cơ sở. Trong khi chú ý đến biến hóa thế cục của Thái Cổ, Phong Vân Vô Kỵ cũng tranh thủ thời gian nghiên cứu môn tâm pháp này. Tất cả đệ tử kiếm các đều cảm nhận được sự biến hóa của Phong Vân Vô Kỵ. So với hành vi nhu hòa trước đây, sau khi vực chủ tuyên bố kiếm các một lần nữa tham gia sự vụ Thái Cổ, hành sự và khí độ của hắn đều trở nên bá đạo, tự tin hơn rất nhiều, càng ngày càng có một loại khí chất trầm ổn và quyết đoán. Rất nhiều sự tình khi chuyển đến trước mặt Phong Vân Vô Kỵ, rất nhanh đã nhận được câu trả lời chuẩn xác. Những hồi âm này sau đó đều được đệ tử kiếm các chấp hành. Từ sau khi kiếm các tham gia sự vụ của Thái Cổ, đại môn lúc nào cũng mở ra bên trong. Phong Vân Vô Kỵ thường nhắm mắt trầm ngâm, thỉnh thoảng lại cầm địa đồ Thái Cổ do ám các vẽ đặt trước bàn, cẩn thận quan sát một phen, có lúc lại làm một số tiêu ký trên bản đồ mà chỉ có hắn mới biết được. Trên chiếc bàn vuông duy nhất trong kiếm các còn vẽ một bộ Thái Cực đồ, ven bờ Thái Cực đồ lại có bát quái đồ của thuật pháp giả. Thái Cực và bát quái vốn tương thông, Phong Vân Vô Kỵ liền mượn Thái Cực tâm pháp có được từ Thái Cực đạo nhân cùng với bát quái trong bản pháp thuật thư ấm chứng lẫn nhau, hy vọng nhờ vậy mà suy luận ra tâm pháp của Ma Ha kiếm trận. Mỗi người đều cảm giác được, từ sau ngày đó, Phong Vân Vô Kỵ tỏ ra rất bận rộn hơn bất cứ lúc nào trước đây. Mặc dù sau khi phi thăng hoàn toàn có thể nhìn trong đêm tối, nhưng Phong Vân Vô Kỵ vẫn duy trì thói quen đốt đèn trước khi phi thăng. Ngọn đuốc trên vách tường bên trong kiếm vẫn bốc cháy, từ bên ngoài nhìn vào ánh sáng lộ ra trong kiếm các trở thành tia sáng duy nhất trong bóng đêm đại biểu cho nơi cao nhất của kiếm vực. Phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 362. Pháp nhãn nhìn ma. Lập trường của kiếm vực tại một mức độ nhất định rất nhanh đã được một số người trong hệ phái tự do tôn sùng, cộng thêm kiếm vực có thể xem như là vực duy nhất còn lại trong năm vực, bất kể là vu vực hay là tuyết vực, tại trường hỗn loạn này đều chỉ như ngọn đèn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đại lượng cao thủ bắt đầu tìm đến, hy vọng được gia nhập vào trong kiếm vực, bảo tồn một vực còn sót lại này. Tin tức của ám các vô cùng linh thông, điều này khiến cho kiếm vực trong khoảng thời gian ngắn đã giải quyết rất nhiều phân tranh tại Thái Cổ. Vì sự an toàn của kiếm vực, đa số trường hợp Phong Vân Vô Kỵ đều phái một cao thủ thần cấp tỏa chấn, chỉ cần có tình huống bất chắc, cao thủ thần cấp kia chỉ cần ngăn chặn một hồi, hắn sẽ rất nhanh tìm đến. Sau Ma Viên Quyết, thực lực Phong Vân Vô Kỵ càng trở nên bí hiểm, dựa vào vô cực chi đạo tiểu thành của Độc Cô cũng khó nhìn thấu được tu vi của hắn. Mặc dù hôm nay chân khí trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ ít đến mức gần như có thể bỏ qua, nhưng những chuyện sở hữu chân khí mới làm được đối với hắn lại dễ như trở bàn tay. Chẳng hạn như Ngự Kiếm Quyết phải cần chân khí mới có thể vận dụng, Sau khi phá công, tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ không giảm mà lại tăng, thường thường chỉ vừa động niệm đã không nhìn thấy hình bóng, không ai có thể theo kịp thân ảnh của hắn. Mỗi khi gặp phải đối thủ cường ngạnh, Phong Vân Vô Kỵ liền có thể đến ngay lập tức giải quyết đối thủ, không có chút chậm trễ nào. Bất kể là cao thủ thần cấp sơ kỳ hay là thần cấp trung kỳ, Phong Vân Vô Kỵ đều chỉ dùng một chiêu đã khống chế đối phương. Kiếm vực, vô hình trung giành được thanh danh, đồng thời không ngừng có cao thủ trong hệ phái tự do gia nhập, khiến cho thực lực kiếm vực không ngừng tăng tiến. Hôm nay, kiếm vực đã có hơn 1.500 đệ tử thực lực xưng tuyệt cả thái cổ. Đồng thời Phong Vân Vô Kỵ lại tham khảo các loại võ học thái cổ, cộng thêm một số võ học đỉnh cấp khác, sáng tạo ra một loại trúc cơ tâm pháp mà những người tu luyện các loại chân khí khác nhau đều có thể tu luyện được, kể cả những người trong tà đạo. Sau khi tu luyện môn trúc cơ tâm pháp này, dưới tình huống không cần hủy bỏ chân khí đã có thể đem tất cả chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành chân khí thuần khiết không thuộc tính, sau đó lại có thể chuyển sang tu luyện những võ học cao cấp khác. Loại tâm pháp do Phong Vân Vô Kỵ sáng tạo này gần như khiến cho người luyện võ điên cuồng, nó bỏ qua khác biệt giữa trăm triệu võ học không hợp nhau, khiến cho những võ giả tu luyện võ công không được cao minh, đồng thời có thể tu luyện những võ học khác, hơn nữa còn có một khởi đầu tương đối cao, và một tiền đồ phát triển càng sáng lạn. Phàm là người gia nhập kiếm vực đều có thể được truyền thụ môn tâm quyết này. Sau khi rất đông cao thủ trong hệ phái tự do gia nhập kiếm vực, ám tắc liền phát ra cảnh cáo, nói rằng bên trong số này nhất định không ít người có dụng tâm sâu xa, nhắc nhở các chủ phải cẩn thận lựa chọn đệ tử gia nhập kiếm vực. Phong Vân Vô Kỵ hiển nhiên đối với điều này đã sớm có dự liệu. Kiến nghị của ám các cũng không được hắn tiếp thu, trái lại tất cả cao thủ trong hệ phái tự do đều được phép gia nhập, cũng được truyền thụ môn tâm pháp này. Mỗi khi có rất nhiều cao thủ gia nhập kiếm vực, Phong Vân Vô Kỵ đều đi ra ngoài kiếm các, tại trước vách núi nhắm mắt ngồi xếp bằng, thân hình dần dần trở nên như có như không. Không ai biết hắn làm gì, có điều một số cao thủ trong hệ phái tự do có tu vi cao đều ẩn ước phát giác được một cỗ thần thức như có như không đảo qua linh hồn của mình. Cảm giác này chỉ dừng lại trong nháy mắt, đến nỗi ngay cả người phát hiện cũng không khỏi hoài nghi có phải vì các loại nguyên nhân mà xuất hiện ảo giác hay không. Sau khi an bài thỏa đáng những cao thủ trong hệ phái tự do này, Phong Vân Vô Kỵ lại đi vào bên trong kiếm các. Thỉnh thoảng, hắn lại từ trong những đệ tử kiếm vực này chọn ra một hai người, dẫn bọn họ tiến vào trong kiếm các. Mọi người đồn rằng, những người này đều được vực chủ kiếm vực nhận làm thân truyền đệ tử, được truyền thụ tuyệt đỉnh võ học của thái cổ. Mọi người tất nhiên là hâm mộ không ngớt, có điều tất cả cao thủ trong hệ phái tự do tiến vào kiếm các đều không còn thấy xuất hiện lần nào. Mọi người lại đồn rằng, những người này đã tu luyện được võ học của vực chủ kiếm, hiện đang ở trong kiếm các bế quan chuyên cần tu luyện. Địa vực nơi kiếm vực tỏa lạc, suốt năm bầu trời đều bị mây đen bao phủ, ngẫu nhiên có mấy ngày mây đen sẽ tán đi, những điều này cũng không phải cao thủ kiếm vực làm, mà là do thiên tượng. Đây lại là một ngày rất nhiều cao thủ trong hệ phái tự do gia nhập kiếm vực. Từ bốn phương tám hướng, những cao thủ trong hệ phái tự do mặc đủ các loại y phục, tay cầm vũ khí đi về hướng kiếm các. Từ xa xa, đỉnh núi chọc trời nơi kiếm các tỏa lạc ánh vào trong mắt, đồ sộ nguy nga, giống như danh tiếng của tay đệ ngũ kiếm đảm trong tay kiếm thần. Trong mắt người của hệ phái tự do, kiếm vực đại biểu cho sự thần bí và cường đại. Loại thần bí và cường đại này, một nửa đến từ chính bản thân kiếm vực, một nửa lại đến từ vị vực chủ thần bí kia. Trong khoảng thời gian ngắn sáng lập kiếm vực, địa vị ngang hàng đao vực. Lúc ban đầu, tu vi của vực chủ kiếm vực cũng chỉ là hoàng cấp, sau đó một đường thăng tiến, mấy chục vạn năm ngắn ngủi, ngay cả chiến đế cường hãn bá đạo trong truyền thuyết cũng không làm gì được y. Chiến đế chỉ một người một đao đã diệt cả ma vực, Nhưng sau đó lại nghe đồn là bị thương trong tay của vị vực chủ kiếm vực này. Kiếm thần tại Thái Cổ đã đại biểu cho kỳ tích, một kỳ tích võ học. Đồng thời, bởi vì lập trường sau đó, danh vọng của kiếm vực càng lên như thuyền theo nước, đã ẩm ước có dấu hiệu trở thành thế lực số 1 số 2 tại Thái Cổ. Rất đông hoàng kim giáp sĩ tay cầm hoàng kim trường kích, phân bố khắp cả kiếm vực, từng người thần thái uy vũ. Cao thủ thần cấp của kiếm vực cũng đứng trong hàng ngũ hoàng kim giáp sĩ, ánh mắt tuần tra trên người chúng cao thủ trong hệ phái tự do. Trên kiếm các cao vút trong mây, một bóng đen ngồi xếp bằng, nhìn về phương xa, một thân y bào phần Phật vũ động, như một pho tượng điêu khắc, hợp thành một thể với núi cao bên dưới. Từ chân núi nhìn lên, thân ảnh như bàn thạch sừng sững bất động kia tại trong lòng mọi người sinh ra một loại uy áp vô thượng, vô hình chung trong lòng mọi người bắt đầu có chút trầm trọng. Tuyệt Vô Ngân, ngươi sao vậy? Không, không có gì. Tên cao thủ trong hệ phái tự do này là một nam tử dung mạo chỉ khoảng 30, trên người mặc áo bào xanh, dưới chân mang một đôi giày vải, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Thật sự không có việc gì sao? Nam tử bên cạnh lại hỏi. Hai người này vốn là hảo hữu, lần này cùng nhau đến kiếm các chính là muốn gia nhập kiếm vực. Lúc ban đầu, hai người còn vừa nói vừa cười, nhưng khi vừa bước vào trong phạm vi kiếm các, sắc mặt của tên nam tử gọi là Tuyệt Vô Ngân kia lại trở nên có chút tái nhợt, ráo rác nhìn khắp mọi nơi, giống như đang tìm kiếm cái gì. Thật sự không có việc gì, đừng hỏi nữa. Tuyệt Vô Ngân có chút bực bội nói, loại thần sắc này trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn dường như có chút sợ hãi, trên khuôn mặt tái nhợt đã chảy đầy mồ hôi hột. Đột nhiên tiếng xé gió vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh núi cao, bóng đen ngồi xếp bằng không biết đã bao lâu bỗng nhảy xuống, giữa không trung đột nhiên biến mất. Sau một khắc đã xuất hiện bên người tên nam tử gọi là Tuyệt Vô Ngân kia. Tham kiến vực chủ. Những cao thủ trong hệ phái tự do rải rác chung quanh nhìn một cách đã nhận ra Phong Vân Vô Kỵ, đồng loạt khom mình hành lễ. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu đi về phía trước vài bước, trực tiếp đứng ở trước mặt nam tử gọi là Tuyệt Vô Ngân kia. Ngươi đi theo ta. Dứt lời, hắn liền ngự không bay về hướng kiếm các, tốc độ không nhanh không chậm. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Vực chủ cho mời, nhanh đi. Tên hảo hữu bên cạnh vội vã nói. Những cao thủ trong hệ phái tự do chung quanh đều lộ ra vẻ hâm mộ. Chỉ cần không phải là ngu ngốc, đều nghe được lời đồn vực chủ kiếm vực sẽ từ trong những cao thủ trong hệ phái tự do gia nhập kiếm vực chọn ra một nhóm đệ tử đích thân truyền thụ võ học. Rất hiển nhiên, may mắn đã phủ xuống trên người tên Tuyệt Vô Ngân này. Nhìn vẻ mặt của Tuyệt Vô Ngân trăm lần không muốn, một gã trung niên trưởng giả trong số cao thủ của hệ phái tự chung quanh như có chút suy nghĩ, đưa mắt nhìn Tuyệt Vô Ngân, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía kiếm thần trên kiếm cắt như đang chờ đợi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ trầm tư. Vì sao, hầu như tất cả những người may mắn được kiếm thần lựa chọn đều có vẻ tái nhợt và sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ bên trong có ẩn tình gì? Lão giả im lặng thầm nghĩ. Khi y ngẩng đầu lên, Tuyệt Vô Ngân đã không còn thấy hình bóng trên đỉnh núi, thân ảnh tôn quý kia cũng đã biến mất. Bên trong kiếm các, cửa gỗ mở rộng ra, Phong Vân Vô Kỵ chắp tay đứng thẳng trước bàn vuông. Khi Tuyệt Vô Ngân bước vào, một giọng nói hờ hững uy nghiêm quanh quẩn trong kiếm các. Hồi phục hình thể của ngươi đi. Tuyệt Vô Ngân biến sắc, lúng túng nói. Vực chủ nói thế là có ý gì? Tại hạ không hiểu. Phong Vân Vô Kỵ như chậm thật nhanh xoay người lại, trong đôi mắt như sao trời bỗng nhiên lộ ra vẻ sắc bén. Còn muốn giả vờ sao? Các ngươi giấu được ánh mắt những người khác, nhưng không thể giấu được linh hồn tra xét của ta. Dứt lời, khí tức trên người Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng nhạt đi, giống như đứng tại đây chỉ là một thi thể mất đi linh hồn. Tu pháp giả sau khi đạt đến linh hồn dung nhập vào vị diện bản nguyên, sở hữu rất nhiều năng lực đặc thù. Phong Vân Vô Kỵ cũng không biết những tu pháp giả khác sau khi dung nhập vào vị diện bản nguyên sẽ ra sao, nhưng đối với hắn, sau khi dung nhập vị diện bản nguyên, liền sở hữu một dạng năng lực khác, đó là tra xét linh hồn. Bất cứ tồn tại nào đều không thể hoàn toàn thoát ly vị diện. Một khi đặt chân vào vị diện, bọn họ nhất định sẽ sinh ra ngàn vạn liên hệ cùng với vị diện này. Bất kể là mạnh là yếu, những tồn tại này đều có thể vạch ra rất nhiều tin tức mà người thường không thể nhìn thấy. Một loại pháp thuật hạng nhất mà tu pháp giả sở hữu là phản quang thuật, có thể tra xét chuyện đã xảy ra mỗi một đoạn thời gian, chính là lợi dụng sự liên hệ này. Một cỗ năng lượng ba đồng vô hình trôi nổi trong hư không. Sắc mặt của Tuyệt Vô Ngân đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ. Từ phía sau hắn, một hư ảnh nhàn nhạt dữ tợn giãy giụa bị một lực lượng vô hình bức bách ra bên ngoài cơ thể. G-R-A-O. Một tiếng gầm khàn khàn trầm thấp từ trong hư không vang lên, đó là thanh âm đến từ linh hồn. Kiếm thần quả nhiên có chút bản lĩnh. Giọng nói của Tuyệt Vô Ngân đột nhiên biến đổi, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái hiện lên vô số vết nứt, hai chiếc sừng từ trên đỉnh đầu vươn ra. Bên dưới thân thể nhân loại tan vỡ, một ma thân màu nâu bắt đầu lộ ra. Phong Vân Vô Kỵ có vẻ như cũng không bất ngờ, chỉ là bình tĩnh nhìn tên nhân loại do ma vật biến thành này. Sự bình tĩnh này khiến cho Tuyệt Vô Ngân sinh ra một loại cảm giác vô cùng bất an. Nhân loại, không nên cố gắng ngăn cản bước tiến của ma tộc chúng ta. Các ngươi vốn không thể đấu lại chúng ta. Tên ma tộc kia lạnh lùng nói. Một vệt sắc bén xẹt qua trong mắt Phong Vân Vô Kỵ. Bơ y nơ gơ một tiếng, hai bên đại môn kiếm cắt mạnh mẽ đóng lại. Muốn chạy trốn sao? Nơi đại môn kiếm cắt, thân thể của tên ma tộc kia bỗng hiện ra. Há há, ngươi biết được ma tộc chúng ta đã xâm lấn thái cổ thì thế nào? Không lâu sau, ma tộc vĩ đại chúng ta sẽ trở lại xâm lược, đến lúc đó thái cổ sẽ rơi vào địa ngục, toàn bộ vũ trụ sẽ là thiên hạ của chúng ta. Bị nhìn thấu ý đồ chân thực, tên ma tộc liền gầm lên. Hừ. Một tiếng hừ lạnh nhàn nhạt vang lên, tên ma tộc kia vừa nghe được liền giống như bị sét đánh, toàn thân run lên kinh hãi nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Chỉ bằng một tên ma tộc nhỏ bé như ngươi cũng dám cùng dùng loại ngữ khí này nói chuyện với bổn tọa. Một vệt đỏ bừng xẹt qua trong mắt Phong Vân Vô Kỵ, tay phải như tia chớp từ dưới y bào vươn ra, hướng về phía tên ma tộc kia nắm lại. Ầm. Tên ma tộc kia giống như bị một bàn tay vô hình khổng lồ khống chế, bị ném lên không trung. Dưới sự điều khiển của Phong Vân Vô Kỵ, không khí phía sau trở nên không khác gì một bức tường sắt. Tên ma tộc kia bị treo lơ lửng tại không trung, tứ chi phồng lên thật to, trên mặt tràn ngập vẻ kinh khủng. Ma tộc lẻn vào thái cổ tổng cộng có bao nhiêu tên? Phong Vân Vô Kỵ giữ tợn nhìn tên ma tộc kia, lạnh lùng nói. Ngươi đừng nằm mơ, ta không nói cho ngươi. Khục khục. Vậy sao? Tay phải của Phong Vân Vô Kỵ vẫn giơ ra, chậm rãi đi về phía trước. Theo bước chân của hắn, khuôn mặt tên ma tộc kia càng trở nên tím ngắn. Dưới tác dụng của một cỗ lực lượng vô hình, toàn bộ phần ngực sụp xuống bên dưới, phát ra những thanh âm răng rắc. Phụt. Tuyệt Vô Ngân, hai mắt trợn trừng, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu xanh, thần sắc cứng đờ, sau đó toàn bộ thân thể dần dần trở nên mờ nhạt, như biến thành hư vô. Phía trên hư ảnh kia, một cái bóng cực nhạt chạy về hướng sâu trong không gian, mắt thấy đã sắp biến mất tại không gian này. Ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ bỗng cười lạnh một tiếng. Còn muốn chạy sao? Trong không gian của bổn tọa, không ai có thể chạy trốn. Dứt lời, bàn tay của hắn liền mở ra, sau đó giơ lên trực tiếp vươn vào trong hư không. Không khí như nước nổi lên từng vòng sóng gợn, bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp chụp về hướng hư ảnh nhàn nhạt kia. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 363, dấu vết. Nhìn linh hồn của Tuyệt Vô Ngân sắp chạy ra bên ngoài, đột nhiên toàn bộ không gian rung lên một chút, tư ảnh nhàn nhạt kia giống như đâm vào một bức tường vô hình, khựng lại một chút. Chỉ một chút thời gian kia, từ phía sau, bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ đã nắm lấy bàn chân của tư ảnh, sau đó phát lực. Tư ảnh kia liền bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ sâu trong không gian lôi ra, ném xuống mặt đất. Vừa thoát ra khỏi phạm vi không gian kết cấu, tư ảnh kia liền nhanh chóng khôi phục thành ma thân. Bình! Tuyệt Vô Ngân nặng nề ngã xuống. Mặt đất của kiếm các sớm đã bị Phong Vân Vô Kỵ nối liền cùng với khối không gian kết cấu này. Một cú ngã này không khác gì va chạm cùng với toàn bộ không gian kết cấu cứng rắn. Ầm ầm. Bên dưới kiếm các, mọi người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, giống như cả đại địa đều đang rung chuyển, trong lòng cả kinh, không khỏi ngẩng đầu nhìn về hướng kiếm các sừng sững kia. Chư vị không nên kinh hoàng. Đây là vực chủ đang truyền công. Mọi người chợt bừng tỉnh. Bên trong kiếm các, nam tử nhân loại gọi là Tuyệt Vô Ngân ngã xuống mặt đất, một chiếc sừng cong đã gãy, nơi vết đứt chảy ra máu xanh. Một cú ngã này khiến cho hắn thụ thương không nhẹ. Ta lặp lại một lần nữa. Phong Vân Vô Kỵ dùng một loại ngữ khí cực độ lãnh khốc nói: các ngươi tại Thái Cổ rốt cuộc có bao nhiêu tộc nhân? Năng lực dùng để chạy trốn bị phá tan. Tuyệt Vô Ngân có vẻ rất sợ hãi, co mình lại, run rẩy nói: Tôi chỉ là một gã thám sát dưới trướng của Ma Đế Hoàng. Những điều này tôi căn bản không có quyền lực tiếp xúc được. Đừng giết tôi. Tôi thật sự không biết. Nếu như đã không biết, ta còn lưu ngươi lại làm gì? Phong Vân Vô Kỵ dùng một loại ánh mắt như nhìn vật chết nhìn hắn, sau đó chân phải hướng về phía ngực hắn chậm rãi hạ xuống, bên dưới bàn chân nổi lên từng vòng sóng gợn, vô số không gian chồng chéo lên nhau, sau đó nặng nề ép xuống ngực Tuyệt Vô Ngân. Vực chủ, như vậy xem ra, sợ rằng bọn chúng thật sự không biết. Bên trong bóng tối của kiếm các, một thành viên ám các cung kính nói: ừ. Phong Vân Vô Kỵ đưa tay chỉ vào thi thể trên mặt đất, lên tiếng: trước tiên hãy rời thi thể này vào trong lòng núi cùng với những thi thể khác, đến buổi tối hãy đem chúng vứt ra bên ngoài. Mặt khác, những thi thể này tốt nhất phải động tay động chân một chút, để cho bọn chúng thoạt nhìn giống như là yêu thú. Trước khi hiểu rõ mục đích của ma tộc, nắm được kẻ cầm đầu, tạm thời không thể lộ ra phong thanh, để khỏi đả thảo kinh xà. Vâng thưa chủ công. Trong bóng tối, hai thành viên ám các mặt hắc bào bước ra, khiêng thi thể này đi. Qua ngày hôm sau, thi thể này sẽ cùng với những người may mắn được truyền thụ võ học của kiếm thần khác bị ném vào trong thâm sơn hoang lính đầy yêu thú. Thuộc hạ xin cáo lui. Đi đi. Sau khi thành viên ám các rời đi, Phong Vân Vô Kỵ liền ngồi xuống bên cạnh bàn vuông, đột nhiên cầm lấy bút lông trên bàn, viết ba chữ như rồng bay phượng múa lên một trang giấy: Ma Đế Hoàng. Phong Vân Vô Kỵ buông bút, hai tay cầm lấy hai đầu trang giấy, nhìn cái tên này lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Kỵ nhớ tới một việc rất lâu trước đây, khi đó hắn còn chưa bước vào hoàng cấp. Tại một nơi cách đao vực không xa, đã gặp tên nhị hoàng tử cả đời khó quên kia. Hoàng tử, từ tin tức mà đệ nhất phân thần truyền đến, trên thực tế ma giới chia làm thiên ma và địa ma. Ma thần cấp trở lên là thiên ma cấp, còn phía dưới là địa ma cấp, phân biệt là địa ma hoàng, địa ma đế, địa ma thần, mà sau khi đạt được ma thần cấp mới được xưng là thiên ma hoàng, thiên ma đế. Còn ma đế hoàng này, Phong Vân Vô Kỵ hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, nhớ mang máng những tùy tùng kia hình như xưng người nọ là nhị hoàng tử. Nếu chỉ là một nhi tử của ma hoàng, dựa vào đao vực và thế lực phía sau lại tự tại tán nhân, tại sao lại kiêng kỵ đối với một tên hoàng tử nhỏ nhoi như vậy? Ma đế hoàng, nhị hoàng tử, giữa hai người này chẳng lẽ có quan hệ gì không bình thường? Phong Vân Vô Kỵ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Ma giới thế lực đông đảo, có thể nghĩ ra kế hoạch xâm lấn thái cổ lớn như vậy, nhìn không giống như những quân chủ bình thường bị hạn chế tại ma giới, cũng chỉ có những nhân vật như một phương vương triều đại đế mới có thể có được. Người như vậy nhất định là có quyền cao chức trọng, cũng chỉ có thế lực lớn như vậy mới có thể khiến cho thế lực phía sau đại tự tại tán nhân kiêng kỵ, thậm chí trợ chủ vi ngực tùy ý để cho bọn chúng lăng nhục tộc nhân của mình. Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, không khỏi nhắm hai mắt lại. Ngón trỏ tay phải bất giác gõ nhẹ trên bàn vuông, phát ra tiếng cạch cạch. Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra kiên quyết nói: sau này phải đi đến thủy lao dưới lòng đất một chuyến tra xét tên nhị hoàng tử của ma giới kia. Trong lòng đã có quyết định, Phong Vân Vô Kỵ liền không quan tâm đến việc này nữa. Thanh trừ thế lực ma giới tại thái cổ không phải là chuyện một hai ngày có thể hoàn thành, hơn nữa số người có thể dùng linh hồn dung nhập vào hư không đồng thời phân biệt được linh hồn không phải nhân loại sợ rằng không nhiều lắm, lúc này chuyện có thể làm chính là lưu ý một số tình huống cổ quái kia. Những nhân loại do ma tộc hóa thành đã sinh sống thời gian dài tại thái cổ, bất luận là ngoại hình hay hành vi đều không khác gì nhân loại. Từ vẻ ngoài căn bản không cách nào nhận ra được, chuyện này quả thật làm cho Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy lo lắng. Mở địa đồ thái cổ do ám các vẽ ra, Phong Vân Vô Kỵ kiểm tra một lần trên bản đồ, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cực tây. Thế lực của phong tộc càng ngày càng mở rộng về hướng trung bộ thái cổ, tốc độ ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển của bọn họ cực nhanh. Ám chiếu theo tốc độ này, Phong Vân Vô Kỵ tính toán, một thời gian nữa phong tộc sẽ mở rộng đến phủ cận kiếm vực, đến lúc đó hai bên cuối cùng sẽ va chạm với nhau, theo như dã tâm của phong tộc thì chuyện này không thể tránh khỏi được. Hình thể của phong tộc rất dịu dị, vật lý công kích vô hiệu, đây là một loại năng lực hoàn toàn mới. Phóng mắt khắp cả kiếm vực, số người có thể dùng thần thức đả thương phong tộc sợ rằng rất ít. Để tránh những tổn thất không cần thiết, Phong Vân Vô Kỵ đã ra lệnh cho thế lực ám thu thập tất cả những tin tức có liên quan đến phong tộc. Cầm lấy những tin tức đã qua chỉnh lý bên tay phải, Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi xem lướt qua, hôm nay chuyện này gần như đã trở thành thói quen của hắn. Trong đống tin tức này, có một tin tức được ám các đặt lên trên cùng, đồng thời còn dùng tiêu ký đặc thù đánh dấu. Mở ngoặc vung hệ phái tự do biến động, Đại Quang Minh Vương Dương Tôn và Lôi Uyên cư sĩ trong hệ phái tự do có ảnh hưởng rất lớn đã kết thành tự do liên minh, tôi chỉ là dẹp loạn thái cổ phân tranh. Nhưng xem hành vi của bọn họ, sợ rằng là muốn kết thành liên hợp cường đại để tranh giành thiên hạ. Hiện nay, vẫn đang tiến hành thu thập tin tức về Đại Quang Minh Vương Dương Tôn và Lôi Uyên cư sĩ. Xin các chủ hãy lưu ý, nếu như thuộc hạ tính không sai, không lâu sau tự do liên minh sẽ trở thành thế lực lớn nhất trong hệ phái tự do kiếm vực, không thể tránh khỏi đối mặt, chỉ có thể là địch hay bạn. Đóng ngoặc vuông. Lôi Uyên cư sĩ. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, cái tên này nghe rất quen tai. Hắn tìm tòi trong trí nhớ một phen, cuối cùng đã minh bạch vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Kéo một cái giá bên dưới bàn vuông ra, Phong Vân Vô Kỵ lấy ra một thanh trường kích đen kịt, mặt ngoài có khắc những văn tự phức tạp. Khi bàn tay của hắn vừa chạm đến, toàn bộ thân kích đều xuất hiện những tia sét màu đen nhỏ vụn, bên trong kiếm các, tiếng điện chớp lúp đúp không ngừng vang lên. Lúc trước khi Phượng Phi phá quan mà ra, thanh trường kích này đã xuất hiện trong tay một người tên là Tàn Sư tại Bình Nguyên Dung Nhâm. Phong Vân Vô Kỵ còn nhớ rõ, Lúc đó kẻ gọi là tàn sư kia tự xưng là đệ tử thủ hạ của Lôi Uyên cư sĩ. Sợ rằng sau này sẽ khó tránh khỏi cùng với tự do liên minh binh đao tương kiến. Phong Vân Vô Kỵ tay cầm trường kích lẩm bẩm nói: "Chủ công, thuộc hạ Thái Huyền xin cầu kiến." Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài vang lên. "Vào đi." Phong Vân Vô Kỵ cao giọng nói, đồng thời giả trừ khống chế đối với không gian quanh mình. Kẹp một tiếng, hai tấm cửa gỗ dài hơn 10 trượng mở rộng, lộ ra bầu trời tối tăm bên ngoài cùng với mây đen xoay quanh. Nơi cánh cửa, Thái Huyền thần sắc nghiêm nghị, nhấc chân bước vào trong kiếm các. "Chủ công, thuộc hạ thỉnh cầu ly khai một đoạn thời gian." Thái Huyền vừa bước vào kiếm các liền lên tiếng: "Ồ." Phong Vân Vô Kỵ hơi kinh ngạc: "Vì sao? Chẳng lẽ chủ công không nhớ rõ hiệp nghị lúc trước với Thái Huyền? Hôm nay thái cổ hỗn loạn, rất nhiều ma đầu hành sự tà dị liên tiếp xuất hiện. Những người này trời sinh hiếu sát, chỉ sợ thiên hạ không loạn, nếu giết thì quá mức lãng phí. Thuộc hạ nhân cơ hội trong khoảng thời gian này thu nạp bọn họ vào dưới trướng, thành lập một đội quân chế thức. Sau khi trải qua huấn luyện một thời gian, bọn họ mới có thể phát huy tác dụng lớn tại ma giới." "Ừ." Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, ưng thuận nói: "Quả thật, hôm nay rất nhiều người trong tà đạo và ma đạo đều ào ào xuất hiện đục nước béo cò. Những người này chỉ chuyện độc hành một mình một bóng, khó có thể nắm được hành vi, cũng không dễ dàng truy theo. Ngươi vừa vặn có thể nhân cơ hội trong khoảng thời gian này khuất phục bọn chúng. Ta sẽ bảo Vô Cực đi theo ngươi, có ý trợ giúp, hành động của ngươi chắc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều." Trong mắt Thái Huyền lộ ra vẻ do dự, nhưng vẫn gật đầu nói: "Như vậy thì tốt. Nếu như không có chuyện khác, thuộc hạ xin cáo lui." Phong Vân Vô Kỵ nhìn thẳng vào Thái Huyền, mở miệng nói: "Mặt khác còn có một việc." Thái Huyền ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ lắng nghe: "Chúng ta là đồng môn. Lời hứa kia chỉ là một câu nói đùa mà thôi, ngươi vĩnh viễn là sư huynh của ta." Phong Vân Vô Kỵ trịnh trọng nói. Hai vai Thái Huyền khẽ run lên, lại chắp tay nói: "Thuộc hạ xin cáo lui." Dứt lời y liền xoay người rời đi. Tại đại môn, Thái Huyền khẽ ngừng lại, quay lưng về phía Phong Vân Vô Kỵ nói: "Ba quân không thể không tướng. Chiến tranh tương lai, nhất định phải có một người lãnh đạo thống nhất. Trong chiến tranh chỉ có thể có một hiệu lệnh, bất cứ cái gì sư huynh đồng môn tiền bối đều không tồn tại, chỉ có một thống soái. Ta làm như vậy chính là vì đại cục. Sau này, ngươi hãy quên quan hệ giữa chúng ta đi. Ta là Thái Huyền, một thuộc hạ đắc lực của ngươi, chỉ như vậy mà thôi." Trước khi rời đi, Thái Huyền còn thâm ý nói: "Không nên vì cảm tình mà làm ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi." Bên trong kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ ngồi một mình trước bàn vuông thật lâu không nói gì. Hỗn loạn tại Thái Cổ vẫn còn tiếp tục, nhưng đã có xu hướng dịu đi. Hơn nữa, bất luận là tự do liên minh có mục đích chân thực ra sao, chỉ bằng vào sự xuất hiện của bọn họ đã khiến cho rất nhiều cao thủ trong hệ phái tự do không chỗ dựa trong lòng bình tĩnh lại. Rất nhiều cao thủ trước đây độc hành tại Thái Cổ đều gia nhập vào liên minh này, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho nhân số của tự do liên minh đạt đến một mức độ kinh người. Trường hỗn loạn này đã cải biến quan niệm của rất nhiều cao thủ trong hệ phái tự do, lực lượng của cá nhân trong trường hỗn loạn này tỏ ra vô cùng yếu ớt, bất kể là chiến tộc trước đây, phong tộc hiện tại, hay là một số thế lực khác. Bọn họ đều hợp thành từng quần thể, nhân số hơn cả vạn, căn bản không một người nào có thể đối phó được. Hỗn loạn đã thúc đẩy những cao thủ trong hệ phái tự do bắt đầu tụ tập lại, giống như những dòng suối nhỏ, càng tụ càng lớn. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 364. Sự khiêu khích của phong tộc.

sau đó nhắm hai mắt lại, một cỗ khí tức vô hình từ trong cơ thể lan rộng ra. Dưới linh hồn tra xét, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc đã thấy rõ linh hồn bản nguyên của chúng phong tộc trong đám bụi mù. Dưới trạng thái linh hồn, không gian dường như biến thành nước gợn, mà linh hồn của phong tộc thì lại như bóng mờ phản chiếu trên mặt nước, hình thái không ngừng dập dờn biến hóa. So với linh hồn võ giả bình thường của thái cổ, hình thái linh hồn của phong tộc cực kỳ không ổn định, đây có lẽ là nguyên nhân mà bọn họ sở hữu phong thể vật lý công kích vô hiệu. Một cơn gió nhẹ đột nhiên ngừng lại, nơi bụi mù lắng xuống, một gã nam tử áo trắng hư không xuất hiện, trên ngực trái có một chữ phong như rồng bay phượng múa. Kiếm thần, tôn thượng của chúng ta nói, lần này tộc của ta tái hiện thiên hạ chính là đại thế quy về, chúng ta nhất định phải lấy lại vinh dự thuộc về tộc ta. Tôn thượng của tộc ta nghe nói kiếm thần là kỳ tài xuất thế, tại thái cổ cũng là nhân vật rất có thanh danh, nếu như kiếm thần dẫn kiếm vượt gia nhập tộc ta, vậy thì tôn thượng của tộc ta nhất định sẽ không bạc đãi các hạ. Dừng một chút, tên phong tộc nam tử kia có chút tự tin nói. Tôn thượng nói, nghe nói kiếm vực và chiến tộc vốn là tử địch, nếu như kiếm thần gia nhập tộc ta, như vậy không chỉ được truyền thụ phong ma quyết vô thượng thiên hạ, mà còn được tộc ta trợ giúp phá tan chiến tộc cùng hưởng thiên hạ. Không biết ý của kiếm thần ra sao? Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt như đao dừng lại tại trên người tên nam tử kia, một lát sau mới lạnh lùng nói. Ngươi tên là gì? Trong phong tộc có địa vị gì? Tại hạ tên là Phong Bất Ngôn. Nói ra thật xấu hổ, tại hạ trong tộc chẳng qua chỉ là một phong sứ nhỏ nhất, phía trên còn có đại tướng quân, hộ pháp, trưởng lão hội, phong ma đại nhân cùng với phong tôn cao nhất. Phong Bất Ngôn lời nói khiêm tốn, nhưng trên mặt lại mang theo thần sắc tự hào. Không ngờ còn chưa nói xong, Phong Vân Vô Kỵ đã không kiên nhẫn nói. Chỉ là một tên phong sứ, có gì tư cách nói chuyện kết minh với ta? Nếu như tôn thượng của ngươi có thể đích thân đến, vậy thì hãy nói. To gan! Phong tôn há phải ngươi nói gặp là có thể. Con ngươi Phong Vân Vô Kỵ hơi co lại, lạnh lùng nói. Chỉ bằng một tên phong sứ như ngươi cũng dám bất kính với ta như vậy. Dứt lời, tay phải đã như tia chớp giơ lên từ trên cao hướng về phía tên nam tử áo trắng tên gọi Phong Bất Ngôn kia hư không phát ra một chưởng. Từng tiếng vải rách vang lên, y phục của Phong Bất Ngôn bỗng rách ra, hóa thành từng sợi vải phiêu tán tại không trung, thân thể như một con búp bê rách nát bị nắm ném về phía sau. Phụt! Phong Bất Ngôn sắc mặt trắng bệch, thân thể bị ném về phía sau, giữa không trung bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi bắn ra mấy chục trượng, hắn bỗng nhiên mở hai tay ra, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên mờ mịt. Trong tiếng kinh hô của đông đảo cao thủ to hệ phái tự do, thân thể của hắn liền tán thành một nắm cát nhỏ, tiêu tán trong tiếng gió. Cát vàng tán đi, một vòng phong khí xoay quanh trên mặt đất, một giọng nói giận dữ từ trong gió vang lên. Kiếm thần! Ngươi quá tự đại! Ngươi sẽ trả giá cho hành vi của mình! Phong Vân Vô Kỵ yên lặng không nói, ánh mắt vẫn như trước nhắm lại. Xuyên thấu qua không gian bản nguyên trực tiếp nhìn thấu tồn tại của phong tộc. Sau khi thể ngộ hình thái linh hồn của phong tộc, Phong Vân Vô Kỵ dần dần sinh ra một loại minh ngộ. Phong thể của phong tộc chỉ là một loại cải biến thể hình, linh hồn vẫn như trước là linh hồn của con người, mặc dù có chút sai biệt, nhưng tại một mức độ nào đó, phong tộc vẫn có thể bị trọng thương. Ngoại trừ kiếm thần, người còn lại toàn bộ giết hết. Lần này chúng ta muốn cho thanh danh kiếm vực mất sạch. Giọng nói của Phong Bất Ngôn phiêu hốt bất định trong gió, ngữ khí hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Những người trong hệ phái tự do nghe vậy, vốn bởi vì Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện mà có chút chấn định, lúc này lại trở nên hoảng loạn. Nếu như không phải phong tộc đã vây quanh bốn phía, sợ rằng bọn họ đã như điểu thú chạy đi rồi. Bản thân Phong Ma Thiên Hạ Quyết cũng có sơ hở không cách nào tránh khỏi. Khi hóa thành hình thái nhân loại bình thường, phong tộc và tu võ giả phổ thông không có gì khác biệt. Đao kiếm vơ y hơ thường đồng dạng có thể thương tổn bọn họ. Năng lực vật lý công kích vô hiệu của phong tộc dưới loại hình thái này cũng không có hiệu lực. Hừ, một tiếng lạnh như trong hầm băng từ phía trên vang lên. Phong Vân Vô Kỵ tay áo phất phơ, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, lạnh lùng nói: "Một tháng nay các ngươi nhiều lần tàn sát trong phạm vi bổn tỏa. Bổn tỏa thấy các ngươi chỉ là vài nhóm nhỏ phân tán cho nên vẫn không ra tay. Có điều, nếu như tối nay các ngươi đều đã tụ tập tại đây, vậy thì bổn tỏa sẽ đơn giản một lần thu thập toàn bộ các ngươi." Dứt lời, tay phải của hắn liền mở ra, để ngũ kiếm đảm trong tay đột nhiên phát sáng, kiếm khí vô tận bắn về bốn phía. Tại trung ương của kiếm khí hình quạt, một vầng sáng lấp lánh rực rỡ từ lòng bàn tay ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra, khi lan rộng ra mấy chục trượng tốc độ đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt đã mở rộng đến hai đỉnh núi, bao phủ cả đám cao thủ trong hệ phái tự do gần 2 vạn người bên trong. Mau lui lại. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, từng cột gió tiến đến ven bờ lĩnh vực đều ngừng lại, từ từ lui về phía sau. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng hàm chứa một nụ cười nhàn nhạt, tay phải hướng về phía trước hư không mở ra, từ không trung nghiêng nghiêng đi xuống bên dưới, tiến về hướng cát bụi dày đặc. Theo bước chân của hắn, vầng sáng lơ y nơ gơ vượt nửa trong suốt, hắn phát ra kiếm mang rực rỡ như thủy triều không ngừng mở rộng về bốn phía. Tiếng gió thổi gào thét không ngừng hướng về những dãy núi nhấp nhô bên ngoài thối lui. Phong Vân Vô Kỵ đi tới nhanh bao nhiêu, gió cát cũng lui về phía sau nhanh bấy nhiêu, thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với kiếm chi lĩnh vực. Còn chưa từ bỏ ý định sao? Phong Vân Vô Kỵ có chút trào phúng cười nói. Mặc dù công kích phổ thông chính là trào lưu của Thái Cổ, nhưng đối với hắn mà nói, phong thể kỳ lạ của phong tộc cũng không phải là tồn tại không thể phá được. Chỉ cần phát giác được linh hồn, Phong Vân Vô Kỵ liền nắm chắc có thể thương tổn được bọn chúng. Đinh đinh đinh! Từng tiếng kiếm ngân vang lên, tay phải Phong Vân Vô Kỵ mở ra, để ngũ kiếm ẩm liền bắn ra, tại không trung chuyển động mấy vòng. Ý niệm vừa động, Phong Vân Vô Kỵ liền lợi dụng tâm thần tương thông giữa mình và để ngũ kiếm đảm trực tiếp đem khởi điểm của kiếm chi lĩnh vực và nguyên điểm nối liền với để ngũ kiếm đảm. Để ngũ kiếm đảm phát ra ánh sáng lóa mắt, không ngừng chuyển động tại không trung cũng không hạ xuống. Hai tay Phong Vân Vô Kỵ mở ra, người đã như một cánh chim từ bên trong lĩnh vực nhô lên thoát ra khỏi phạm vi lĩnh vực. Tại khoảnh khắc thoát ra khỏi phạm vi lĩnh vực, hắn liền đem không gian kết cấu phổ cận nối liền với kiếm chi lĩnh vực, lại làm một chút cải biến rất nhỏ, khiến cho thiên địa nguyên khí trong phạm vi ngàn dặm không ngừng tràn về phía để ngũ kiếm đàm, hòng duy trì lĩnh vực vận chuyển. Keng, keng. Mấy tiếng kiếm ngân như gần như xa từ trong hư không vang lên. Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt lạnh lẽo, mái tóc đen dài bay lượn trong khí lưu cuồng bạo, hai tay mở ra, hai bóng đen hình kiếm dài hơn một trượng bỗng từ lòng bàn tay kéo dài ra. Vù vù. Phong Vân Vô Kỵ tùy ý huy động một chút, những tiếng răng rắc vang lên, trong hư không bỗng xuất hiện hai vết nứt hẹp dài. Khí tức hắc ám từ bên trong tuôn ra. Dưới không khí chấn động quanh thân nổi lên một trận cuồng phong. Lên! Không khí chuyển động, từng luồng phong khí như lưới dao sắc bén bắn ra, từ bốn phương tám hướng tràn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Từ bầu trời quan sát xuống, lấy Phong Vân Vô Kỵ làm trung tâm, không gian chung quanh mấy ngàn dặm đều trở nên vặn vẹo. Dưới một cỗ lực lượng vô danh, không gian bị kéo thành từng sợi, tiếng gió thổi phá không phát ra thanh âm như dao sắc. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nhắm mắt lại, linh hồn dùng tốc độ cực nhanh dung nhập vào trong không gian bản nguyên. Phong Ma Thiên Hạ Quyết của phong tộc quả nhiên lợi hại, dưới gió lúc như những lưới dao sắc bén, không biết có đến bao nhiêu phong tộc toàn lực vận chuyển phong ma thiên hạ quyết, không ngờ bắt đầu khiến cho toàn bộ không gian biến hóa, cũng ảnh hưởng đến năng lực nhận biết linh hồn. Không giống như phá vọng ngân mâu, thế giới hiện ra dưới linh hồn trạng thái chính là một loại kết cấu mặt bằng, tất cả đều biến thành tồn tại mỏng như tờ giấy. Ngay khi tiếng gió thổi nổi lên từ bốn phương tám hướng, thân thể phong vân vô kỳ liền rung động đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một cơn gió nhẹ phiêu đãng thổi ra. Xoẹt xoẹt, từng bóng đen hẹp dài nhỏ đến mức không thể nhìn thấy xuất hiện trong hư không, lúc ẩn lúc hiện. Bóng đen lướt qua, không khí nổi lên sóng gợn, xuyên qua từng đạo phong khí. Trong hư không bỗng vang lên từng tiếng dao sắc cắt qua thân thể, ẩn ước còn mang theo những tiếng kêu rên. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 366. Một lưới bắt gọn mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Không giống như phong tộc, phong vân vô kỵ cũng không có phong thể, chỗ dựa của hắn chính là tốc độ thiên hạ độc nhất vô nhị. Khi tốc độ nhanh đến cực điểm, đã vượt qua cực hạn mắt thường có khả năng quan sát, hiệu quả lại không hề thua kém so với phong thể của phong tộc. Từng gã phong tộc hóa thân thành phong nhận. Phong ma thiên hạ quyết có thể hấp dẫn máu trong cơ thể đối phương, khiến cho máu trong cơ thể như cột suối bắn ra từ những lỗ nhỏ trên thân thể. Một khi bị trúng phong ma thiên hạ quyết, trong nháy mắt sẽ mất hơn phân nửa máu trong cơ thể, thân thể hóa thành một bộ thây khô. Đây chính là sự bá đạo của phong ma thiên hạ quyết. Thế nhưng mặc cho phong tộc công kích ra sao cũng không thể chạm được vào chéo áo phong vân vô kỷ. Mặc dù trong cảm nhận giống như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm được, nhưng khi thật sự vươn ra, phong vân vô kỷ lại lập tức biến mất. Bóng đen dài một trượng mặc dù có hình dạng kiếm, nhưng đã thoát ra khỏi phạm trù của kiếm. Mỗi một lần cắt qua hư không, thương tích gây ra không phải thân thể mà là linh hồn. Phập xoẹt. Mỗi khi bóng đen hẹp dài xuất hiện đều có xương máu từ trong hư không bắn ra. Phong thể của phong tộc đứng trước hai thanh trường kiếm do tinh thần lực ngưng tụ trong tay phong vân vô kỷ, bỗng nhiên trở nên vô cùng yếu đuối. Bên trong lĩnh vực do đệ ngũ kiếm đảm duy trì, chúng cao thủ trong hệ phái tự do đều kinh hãi trợn mắt há mồm. Chiến đấu như vậy, không thấy bóng người, chỉ thấy xương máu bắn ra trong hư không, từng tiếng kêu rên vang lên trong gió. Đã vượt khỏi lý giải của bọn họ đối với võ cảnh chiến đấu. Trên hai ngọn núi cao, sắc mặt của tà sư và ma sư càng trở nên cực kỳ khó coi. Không giống như đám đệ tử, bọn họ còn phải lo lắng được mất của bản thân. Lực lượng mà phong vân vô kỵ triển lộ càng cường đại, trong lòng bọn họ càng thấp thỏm bất an. Một mặt bọn họ hy vọng phong vân vô kỵ có thể đánh bại phong tộc, giải cứu mình và những môn hạ đi theo. Mặt khác lại e ngại phong vân vô kỷ dựa thế để ra chuyện sắp nhập. Đến lúc đó nếu như cử tuyệt, dựa vào thực lực của phong vân vô kỷ chỉ sợ là. Nghĩ đến đây, hai người không khỏi đồng thời nhìn sang đối phương. Trong tiếng gió thổi, phong tộc hóa thân thành từng luồng phong khí vô hình đan xen vào nhau giữa hư không. Không giống như những tộc khác, khi phong tộc hóa thân thành gió, tất cả tộc nhân đều có thể cảm thụ được sự tồn tại của hai bên, mọi người tâm tư tương thông, không khác gì một người, như vậy chiến lực cũng được gia tăng rất nhiều. Phong bất ngôn xuyên qua linh hồn liên hệ với tộc nhân. Trong khối không gian chu vi mấy ngàn trượng này, chí ít có đến cả ngàn phong tộc, nơi mà bọn họ thấy, phong bất ngôn cũng có thể nhìn thấy, nơi mà bọn họ cảm thụ được. Hắn cũng có thể cảm thụ được. Rõ ràng đưa tay là có thể chạm đến, nhưng hết lần này tới lần khác lại đột nhiên trống rỗng. Loại cảm giác này khiến cho phong bất ngôn tức giận đến nghiến răng. Đối với phong ma thiên hạ quyết mà phong tộc truyền thừa mấy trăm triệu năm, phong bất ngôn có lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần chúng phải phong ma thiên hạ quyết, cao thủ trong thiên hạ có mạnh hơn nhất định cũng sẽ bị thương. Chỉ cần lộ ra sơ hở, công kích của phong tộc sẽ liên tục mà đến. Một khi bị phong nhận cắt chúng, đối với phong tộc mà nói, ý nghĩa chính là người này phải chết không thể nghi ngờ. Phong ma thiên hạ quyết có đặc tính phụ trợ, chỉ cần bị cắt một vết thương, tất cả công kích của phong tộc sẽ từ bốn phương tám hướng đánh vào một chỗ đồng nhất. Phong ma khí sẽ trực tiếp xuyên qua vết thương tràn vào trong cơ thể đối thủ, xé nát ngũ tạng lục phủ cho đến đối thủ tử vong. Thế nhưng phong thể độc nhất vô nhị mà phong tộc sở hữu trong nháy mắt có thể đi ngàn dặm, đối mặt với tốc độ kiếm thần lại là vô kế khả thi. Giữa phong tộc chỉ cần có một khe hở, phong vân vô kỵ liền có thể dễ dàng xuyên qua. Không được, tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta căn bản theo không kịp. Một trận linh hồn ba động tại hư không truyền đến. Sử dụng phong sát. Phong bất ngôn một lời vừa dứt, không gian đầy những đạo phong nhận bỗng nhiên nhiên biến đổi. Cả ngàn phong tộc áo trắng đột nhiên hiện hình, đường nét cực kỳ mơ hồ. Trong số những người này, có mấy trăm người trên thân thể đầy những vết kiếm hẹp dài thật sâu, máu tươi mịt mịt chảy ra. Nhìn thương thế của bọn họ có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng tất cả đều ngẩng đầu nhìn về một điểm, ánh mắt mờ mịt cũng quên đi tất cả đau đớn. Một trận gió nhẹ thổi qua, phong vân vô kỵ cũng hiện hình, như một phiến lá nhẹ từ trong hư không bay xuống, một chân duỗi ra tà tà đáp xuống trên mặt đất, không hề bốc lên một chút bụi trần. Phong vân vô kỵ khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn những phong tộc đột nhiên hiện ra hình thể bản nguyên, không rõ bọn chúng muốn làm gì. Phong ma thiên hạ quyết của phong tộc quả thật kỳ lạ. Dùng tu vi của phong vân vô kỵ qua lại giữa đám phong tộc, chịu ảnh hưởng phong ma thiên hạ quyết, máu trong cơ thể cũng muốn trào ra. Có điều bởi vì hắn đã từng nghiên cứu thuật tuần hoàn bên ngoài, chân khí cũng không phải tồn tại trong cơ thể. Mà phong ma thiên hạ quyết chính là trải qua phong ma khí ảnh hưởng đến chân khí trong cơ thể đối phương, khiến cho huyết dịch trong cơ thể đối phương trong nháy mắt nổ tung. Đặc thù của phong vân vô kỵ là ở chỗ chân khí trong cơ thể cũng không nhiều, cho nên tác dụng của phong ma thiên hạ đối với hắn cực nhỏ, gần như có thể bỏ qua. Có chút không đúng. Tà sư đột nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Ma sư vô ý thức hỏi, dứt lời mới nhớ ra hai bên chính là tử địch, trên mặt có chút ngượng ngập. Tà sư cũng không để ý, chỉ nghi hoặc nói. Kiếm thần. Giống như đang đùa giỡn với bọn chúng. Ma sư nhìn kỹ, lại liên hệ với các tình huống trong lòng đột nhiên phát lạnh. Ngươi là nói kiếm thần vẫn luôn hạ thủ lưu tình, mục đích là thông qua những phong tộc này, nhìn xem phong ma thiên hạ quyết rốt cuộc có gì kỳ lạ, đánh giá nội tình của phong tộc. Ta sư vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu lẩm bẩm nói. Ta rốt cuộc đã minh bạch vì sao trong thời gian ngắn ngủi sau khi phi thăng tu vi của hắn lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Ma sư trầm mặc không nói, chỉ xuyên qua lĩnh vực lặng lặng nhìn ra bên ngoài. Lần này chỉ sợ sẽ bị kiếm vực thôn tính rồi. Hai người trong lòng đều có dự cảm. A, từng gã phong tộc áo trắng xếp thành vòng chỉ duy trì hình thái nhân loại trong một tích tắc, theo một tiếng quát lớn rung trời liền nổ tung, hóa thành từng cơn gió xoáy gào thét. Cả ngàn cơn gió xoáy cuốn theo bụi vàng chậm rãi xoay tròn tại chỗ, sau đó dùng tốc độ gấp trăm ngàn lần mở rộng ra phía ngoài, sau đó lại cuốn vào bên trong. Từng cột gió xung hợp với nhau, trong nháy mắt liền hình thành một cơn lốc đường kính bên trong đạt đến ngàn trượng. Ầm ầm. Bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm. Cơn lốc cát vàng đường kính đạt đến ngàn trượng, cao đến mấy vạn trượng, trực tiếp nối liền với những tầng mây trên bầu trời. Tại khoảnh khắc cơn lốc thành hình, đại lượng mây đen bỗng từ phía trên cơn lốc tràn ra che phủ cả bầu trời, ngay cả sao trăng u ám ẩn vào phía sau mây đen cuồn cuộn. Đùng đùng. Phía trên vạn tia chớp nổ tung thiên địa sáng trắng, từng tiếng rít gió vang lên. Cơn lốc xưa nay chưa từng có phát ra lực hút cực mạnh. Trong chu vi vạn dặm, Không khí tựa như nước chảy từ bốn phương tám hướng tràn về phía cột gió vắt ngang thiên địa. Từng gốc cây phát ra thanh âm rắc rắc nhô lên khỏi mặt đất, bắn mạnh về hướng về cột gió khổng lồ kia. Nơi gần hơn, một số núi cao thẳng đứng bắt đầu rung chuyển, căn cơ lay động. Lực hút càng lúc càng lớn, cuối cùng nhổ cả ngọn núi lên, hoành không bay về phía cột gió, cho dù cách xa mấy vạn dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Xuyên qua kiếm chi lĩnh vực nhìn thấy cảnh tượng như ngày tận thế này, chúng cao thủ trong hệ phái tự do đều không ngừng kinh hãi. Đây còn là lực lượng của võ giả sao? Phong sát trận pháp là trận thuật đặc thù của phong tộc, cần ít trăm tên phong tộc đã luyện thành phong thể thi triển, uy lực và nhân số tỷ lệ thuận với nhau. Phong sát trận có thể nối liền phong thể của phong tộc với phong khí hữu hình và vô hình trong thiên địa, tăng cường uy lực của phong ma thiên hạ quyết gấp trăm ngàn lần. Cho dù là cường địch manh hơn phong tộc bình thường gấp trăm lần, bị trận pháp này vi khốn, chân khí trong cơ thể cũng sẽ trở nên hỗn loạn, khiến cho máu trong cơ thể bắn ra, kết quả sẽ là tử vong. Những điều này là được ghi chép trong phong điển. Phong Bất Ngôn vẫn nhớ kỹ rất rõ ràng. Gần ngàn phong tộc dọc theo một quy luật nào đó, thuận theo cột gió hình xoắn úp di chuyển đan sen, uy lực của phong ma thiên hạ quyết tăng cường gấp trăm ngàn lần. Trong phong nhãn, Phong Bất Ngôn ngạc nhiên phát hiện, Phong Vân Vô Kỵ giống như không hề có cảm giác, bên dưới y bào màu trắng cũng không có bất cứ một vệt máu nào. Liền trong ánh mắt của hắn, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên nhắm hai mắt lại. Đây là chuyện gì? Phong ma thiên hạ quyết vì sao không có hiệu quả? Phong Bất Ngôn trong lòng vừa hiện lên ý niệm này, trong tai đã nghe được một tiếng quát lớn. A! Ngay khi tiếng quát lớn này phát ra, phần giữa của cột gió liền phồng lên một chút. Một khắc sau, một cơn lúc tinh thần hảo hàn như sông biển bỗng từ các điểm trong phong nhãn bắn ra, như thủy triều trực tiếp xuyên qua cột gió, lan rộng ra bên ngoài trong hư không, nổi lên một tầng sóng gợn trong suốt. Hắn làm sao có thần thức cường đại như vậy? Một cảm giác đau nhức truyền đến, trong đầu Phong Bất Ngôn hiện lên một ý niệm cuối cùng, sau đó ý thức liền chìm vào trong bóng tối vô tận. A! Đệ ngũ kiếm đảm nhẹ nhàng xoay tròn giữa hư không. Bên trong lĩnh vực mà nó duy trì, tất cả mọi người đều thấy một cảnh tượng khiến cho kẻ khác suốt đời khó quên. Cột gió khổng lồ vắt ngang thiên địa, giống như đã tồn tại từ viễn cổ, đột nhiên bành trướng, sau khi đạt đến một mức độ khoa trương, bỗng nhiên lại nổ tung. Trong tiếng nổ loáng thoáng vang lên những tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Trong hư không mấy ngàn trượng, một phiến sương mù mờ mịt làn rộng, một cỗ ba động vô hình từ trong cột gió ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra, không khí trở nên vặn vẹo. Nơi mà sóng gần lan rộng, những cây cối và núi đá bị lực hút kéo vào đột nhiên khựng lại, sau đó toàn bộ hóa thành mảnh vụn bay lả tả. Sương mù tràn ngập trong hư không. Trong không khí ẩm ướt mang theo cỗ khí tức máu tanh nồng đậm. Đinh đinh đinh. Đệ ngũ kiếm đàm phát ra những tiếng kiếm ngân réo sắt, xoay chuyển trong hư không phát ra ánh sáng chói mắt. Trung quanh, vầng sáng lĩnh vực như thủy triều rút vào trong đệ ngũ kiếm đàm, sau đó toàn bộ lĩnh vực đều biến mất. Đệ ngũ kiếm đàm cũng như du long lao vào nơi bụi mù dày đặc nhất. Một bàn tay trắng nón từ trong bụi mù vươn ra, nhẹ nhàng cầm lấy đệ ngũ kiếm đàm. Thân kiếm ba thước liền co rút lại, nằm yên bất động tại lòng bàn tay Phong Vân Vô Kỵ. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ đảo qua trên mặt tà sư và ma sư đang kinh ngạc nói không nên lời, sau đó xoay người lại, lao vào trong hư không theo gió mà đi. Nơi cực tây có một huyệt động cực kỳ bí mật. Từ bên ngoài nhìn vào, huyệt động này rất bình thường, nhưng bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác. Rất ít người biết đại bản doanh của phong tộc đã gây nên một trường giết chóc tại thái cổ lại là ở trong phong huyệt dưới lòng đất này. Gần như ngay khi gần ngàn phong tộc thi triển phong sát trận, lại bị thần thức cực kỳ biến thái của Phong Vân Vô Kỵ phá hủy linh hồn. Dưới lòng đất, tại một nơi trống trải yên tĩnh trong huyệt động, một nam tử ngồi ngay ngắn trên ghế đá khảm vào vách động, trên vai đầy bụi đột nhiên đứng dậy, hai mắt mở ra, ánh mắt phát ra một tia sáng lạnh. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi thật to gan. Một thanh âm giận dữ quanh quẩn trong huyệt động. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 367. Khẩn cấp. Tiên phong của phong tộc bất ngờ tập kích, thiếu chút nữa đã khiến cho môn nhân của tà sư và ma sư bị tàn sát không còn. Phong Vân Vô Kỵ hoành không xuất hiện, khiến cho gần 2 vạn cao thủ trong thủ trong hệ phái tự do nhận thức được sự cường đại của kiếm vực. So sánh với cao thủ thần cấp hậu kỳ nắm giữ lĩnh vực, hai vị thượng sư vẫn còn kém quá xa. Mặc dù kiếm vực cũng không thôn tính thế lực của tà sư và ma sư, nhưng kiến thức được một trận chiến thuộc trình độ khác, sự dạy dỗ của tà sư và ma sư đã rất khó thỏa mãn bọn họ, một bộ phận rốt cuộc lặng lẽ rời khỏi tiến về kiếm các. Tà sư và ma sư sau đó mới được biết việc này, cũng chỉ đành cười khổ. Mấy ngàn phong tộc một đi không trở lại, Phong Vân Vô Kỵ vốn tưởng rằng phong tộc sẽ lập tức khởi binh tấn công kiếm vực. Nhưng sự thật hoàn toàn trái lại, mấy ngày qua thái cổ giống như đột nhiên yên tĩnh lại. Phong tộc vốn thường xuyên lui tới nơi cực tây tàn sát khắp nơi, đột nhiên trong một đêm biến mất vô ảnh vô tung, cho dù là ám các cũng không điều tra được tin tức của bọn họ. Không có phong tộc làm mưa làm gió, thái cổ nhất thời bình ổn lại, chí ít bề ngoài là như vậy. Thái Huyền rời khỏi kiếm các đã hơn một tháng, mỗi ngày đều nhờ ám các đem tin tức mới nhất truyền về. Những ma đầu thái cổ hành tung độc lập, cực kỳ hiếu sát, giết chóc chỉ dựa vào sở thích bản thân thật sự không ít. Muốn hành sự bằng sở thích của bản thân, không có thực lực cường hoành thì không thể, cho nên những ma đầu mà Thái Huyền tìm kiếm, không có ai mà không phải là nhân vật cường hãn. Tại thái cổ hầu hết võ giả đều đã từng dính máu, cho nên cũng rất khó phán đoán bọn họ là tốt hay là xấu. Bản thân Thái Huyền cũng chính là một đại ma đầu, hơn nữa thực lực cường hoành, hôm nay lại có thêm cửu mệnh chiến giáp. Ngoại trừ một số ít đỉnh cấp cao thủ, thực lực của y hoàn toàn có thể tung hoành thái cổ. Thái Huyền dẫn theo phá ma cùng với Triệu Vô Cực đã tu luyện thành công thương không bí quyết, một nhóm ba người lặng lẽ xuất phát. Bởi vì Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng, cho nên Triệu Vô Cực đối với chuyện này cũng không gì nghi. Đồng thời chuyện này chủ yếu là do Thái Huyền làm chủ, hắn chỉ phụ trợ, cho nên không có vấn đề gì. Những ma đầu của thái cổ hành sự rất tà dị, người bình thường khó có thể tìm được. Đối với những ma đầu danh tiếng và thực lực thấp hơn mình, Thái Huyền chỉ hơi chút triển hiện thực lực cũng không lo bọn họ không đồng ý. Những người này rất dễ dàng mời đến, nhưng đối với một số ma đầu cùng thời với Thái Huyền thì lại là chuyện khác. Khi Thái Huyền chưa bị nhốt cũng từng nghe nói đến tên của những ma đầu này. Hai bên đều nghe danh của nhau, nhưng lại chưa từng gặp mặt. Mỗi một thời kỳ náo động đều có rất nhiều ma đầu hiện thế, sau đó qua một đoạn thời gian lại đột nhiên biến mất. Đối với nơi ẩn cư của những ma đầu này, Thái Huyền vốn là người trong đạo nên cũng biết một chút. Mặc dù không biết nơi ở cụ thể, nhưng muốn tìm được phương vị đại khái cũng không phải là chuyện khó. Bằng vào tên tuổi của kiếm vực, thực lực bản thân tăng vọt, cửu mệnh chiến giáp bảo mệnh cùng với phong cách hành sự tàn nhẫn, Thái Huyền một đường như quả cầu tuyết, không ngừng thu thập các ma đầu hung danh tại ngoại. Mỗi khi gặp phải đối thủ không thể thu thập được, hắn liền trực tiếp thông qua ám các liên hệ với Phong Vân Vô Kỵ, để cho Phong Vân Vô Kỵ tự thân xuất mã. Sau khi thôi diễn thành công ma viên quyết, công lực của Phong Vân Vô Kỵ tăng vọt, hôm nay đã loáng thoáng cảm ứng được sự tồn tại của bổn tôn. Theo thời gian trôi qua, ý niệm kiếm thể đại pháp tự động vận chuyển, thần thức không ngừng được tăng cường, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ đã có xu hướng xuyên qua toàn bộ vị diện không gian, mở rộng đến vị diện không gian khác. Mỗi lần tĩnh tâm minh tưởng, Phong Vân Vô Kỵ đều cảm thụ được linh hồn dao động, giống như muốn phá thể mà ra, mở rộng vô hạn về bốn phía, dung nhập vào trong không gian khác nối liền với thái cổ. Mỗi một lần, Phong Vân Vô Kỵ đều có thể cảm nhận rõ ràng kết cấu phức tạp của vô số không gian, đại lượng tin tức về không gian tràn vào trong đầu. Đây là một loại tiếp thu bị động, không cách nào lựa chọn, chỉ cần Phong Vân Vô Kỵ vừa tiến vào cái cảnh giới hoàn toàn trống rỗng, sẽ có một số lượng lớn tin tức xâm nhập vào trong đầu. Mỗi một không gian đều hảo hàn vô biên, có vô số tin tức bên bản nguyên ẩn chứa bên trong. Mà thần thức của Phong Vân Vô Kỵ lại vô cùng rộng lớn, điều này khiến cho hắn mỗi lần đều có thể đồng thời cảm nhận được vô số không gian. Vô số tin tức phức tạp và lộn xộn như vậy tràn vào, khiến cho linh hồn của hắn không ngừng đau đớn. Mặc dù loại trạng thái này không thể duy trì liên tục thời gian quá dài, nhưng mỗi một lần tiến vào loại trạng thái kỳ diệu này, Phong Vân Vô Kỵ đều thống khổ trong một thời gian dài. Những tin tức của không gian bản nguyên tiếp thu được cùng với một số tin tức hỗn loạn khác, mức độ vô cùng rộng lớn. Thế nhưng loại phương thức truyền tin này căn bản không người nào có thể chịu đựng được. Cho dù là thần thức biến thái của Phong Vân Vô Kỵ, mỗi lần cũng chỉ có thể tiếp thu được một chút tin tức bản nguyên, nhưng chỉ vỏn vẹn một chút tin tức này cũng đủ cho hắn biết được những thứ mà người khác suốt đời cũng khó có thể tiếp xúc được. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ đã gần như siêu việt tất cả thái cổ cao thủ. Thần thức khổng lồ như vậy, cho dù là sở hữu bí thuật của tu pháp giả có thể làm cho thân thể quán thông với đại địa cũng dần dần có không cách nào thừa nhận. Dưới trạng thái chân khí trong cơ thể gần như không có, thần thức tự động tăng trưởng đã trở thành một sơ hở rất lớn. Nếu là tình huống này vẫn tiếp tục phát triển, cuối cùng sẽ có một ngày cường độ thân thể không cách nào chịu được thần thức khổng lồ như vậy. Sau khi vắt óc suy nghĩ rất lâu, Phong Vân Vô Kỵ chỉ đành dùng một loại phương pháp đơn giản nhất, đó là phong ấn thần thức. Mỗi khi thân thể có dấu hiệu không chịu được cường độ thần thức, Phong Vân Vô Kỵ liền đem một bộ phận thần thức phong ấn lại, cứ như vậy không ngừng lặp lại cho đến khi hoàn toàn giải quyết vấn đề này mới có thể giải phong. Khi càng bình tĩnh, Phong Vân Vô Kỵ trái lại càng có vẻ bận rộn hơn so với bình thường. Một lần hành động hủy diệt gần ngàn phong tộc tiên phong, chuyện này từ lâu truyền khắp thiên hạ, khiến cho danh tiếng của kiếm vực so với dĩ vãng trước đây chỉ có hơn chứ không kém. Không ngừng có cao thủ trong hệ phái tự do gia nhập kiếm vực, tiến triển của Thái Huyền, tình hình gần đây của phong tộc, còn có chiến tộc vẫn luôn thờ ơ giống như đã lui khỏi thái cổ. Hành động tiếp theo của kiếm vực, những điều này đều cần hắn chủ tính chung. Trong kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng phía trước bàn vuông, chỉ một ngọn đèn đồng, xem qua tình hình chiến tranh mới nhất của thái cổ. Bên ngoài kiếm các mưa to tầm tã, tiếng gió xít vù vù vang lên ngoài cửa, đây lại là một đêm ẩm ướt. Trong bóng tối, một vầng sáng vô hình bao phủ cả kiếm các. Những giọt mưa dày đặc khi đến gần khu vực này tự động gập lại tại không trung, vẽ nên một vòng cung lưu loát, thuận theo vầng sáng vô hình kia chảy xuống. Tiếng nước mưa nhỏ xuống trên nước đọng vang lên trong đêm tối. Tâm linh của Phong Vân Vô Kỵ vô cùng an tĩnh, linh hồn ẩn ước lại có xu thế đột phá không gian. Ngay lúc này, bình, cửa lớn của kiếm các đột nhiên bị đẩy ra, một gã đệ tử kiếm các toàn thân ướt đẫm, mái tóc ẩm ướt rũ xuống, tay phải nhét vào trong ngực đi nhanh đến. Nước mưa theo chân chảy xuống, lưu lại từng vết chân ẩm ướt trên mặt đất. Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhíu mày, đang định mở miệng, tên đệ tử kiếm các kia đã bị một chân xuống, tay phải đang nhét vào trong ngực liền đưa ra, giữa ngón tay mang theo một lá thư hơi ẩm ướt. Báo cáo chủ công, tin tức mới nhất vô cùng khẩn cấp, xin chủ công xem qua. Ánh mắt đảo qua lá thư này, Phong Vân Vô Kỵ nói thẳng, trực tiếp nói nội dung trong thư. Từ tình hình của tên đệ tử này, Phong Vân Vô Kỵ nhìn ra y hẳn là đã bôn ba cả vạn dặm đường trong đêm mưa, ngựa không dừng vó chạy về kiếm các. Ba ngày trước, phong tộc đột nhiên ồ ạt tấn công chiến tộc và phong tộc toàn diện giao chiến. Phong tộc đánh lén khiến cho chiến tộc tổn thất thảm trọng, cho đến khi chiến đế xuất hiện, phong tộc mới chịu lui bước. Chủ yếu của chiến tộc đều đóng tại đao vực trước kia, chiến đế phong không còn lại mấy ai. Hôm qua chúng thuộc hạ đã phát hiện tung tích của phong tộc, mục tiêu giống như hướng về thánh điện của tuyết vực, nhân số rất đông. Vào sáng nay thiếu các chủ trì thương tại bờ Đông Hải đã bị một người áo đen bắt đi, không biết tung tích, các đệ tử không cách nào truy tung được bọn họ. Bình nguyên dung nham 3.000 dặm về phía tây thiên địa xuất hiện dị tượng, một ố khí tức tà ác tràn ngập hư không, nguyên nhân bên trong còn không rõ ràng lắm. Tên đệ tử kiếm các kia lập tức đem nội dung trong thư nói ra, vừa nhanh vừa vội, hiển nhiên tình huống vô cùng khẩn cấp. Cái gì? Dựa vào sự chấn định của Phong Vân Vô Kỵ, sau khi nghe xong cũng không khỏi biến sắc, đập mạnh xuống bàn, đột nhiên đứng dậy, cả giận nói: sự tình 3 ngày trước, vì sao hôm nay mới truyền về? Các ngươi lại để cho thiếu các chủ bị người bắt đi trước mắt mình như vậy. Xin chủ công thứ tội. Tên đệ tử kiếm các kia cúi đầu thật thấp. Chỉ vì chiến tộc phòng thủ nghiêm mật, thế lực của chúng ta không dễ dàng thâm nhập vào. Phong tộc và chiến tộc khai chiến quá mức đột ngột, hơn nữa hai bên đều cố ý che giấu, cho nên không cần nói nữa. Phong Vân Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, đồng thời cảm nhận ngữ khí của mình có chút hơi quá, lập tức nói với tên đệ tử kiếm các kia: xin lỗi, chủ công không cần để ý, là sai lầm của thuộc hạ. Chuyện này không cần nhắc lại nữa, ngươi lui ra đi. Vâng thưa chủ công. Sau khi tên đệ tử kiếm các truyền tin kia thối lui, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thật lâu không thể bình tĩnh. Trì Thương bị bắt đi, rốt cuộc là do ai làm? Không ngờ phong tộc lại chọn tại lúc này mà khai chiến với chiến tộc. Vừa mới khai chiến xong, lại tiến về hướng tuyết vực. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Lẽ nào muốn công kích những nữ đệ tử của tuyết vực? Phong Vân Vô Kỵ trong lòng lo lắng, sự thất tung của Trì Thương đã khiến cho hắn vô cùng nóng nảy. Trì Thương rời đi vốn chính là do ý của hắn. Từng nghi hoặc xoay quanh trong đầu. Trong bóng đêm, tiếng mưa gió dường như rất xa xôi bỗng nhiên lại xông vào trong đầu, nghe như tiếng sấm. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 368. Người và thần đều phẫn nộ. Phong Vân Vô Kỵ đi tới đi lui trong kiếm các, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Tuyết vực, Ngạo Hàn Yên, một lần gặp gỡ. Thời gian đằng đẵng, tu luyện vĩnh viễn không dừng, hoàn cảnh sinh tồn khoai liệt. Những thứ này từ lâu đã khiến cho Phong Vân Vô Kỵ giống như đại đa số thái cổ võ giả. Lạnh lùng, khó có thể bị ngoại vật hấp dẫn. Cho dù đối phương là một nữ tử xinh đẹp, Phong Vân Vô Kỵ vẫn cho rằng nữ tử này sẽ như đại đa số người mà hắn gặp phải, trở thành một người khách qua đường vội vã trong cuộc đời. Thế nhưng, đi hay là không đi? Phong Vân Vô Kỵ đi tới đi lui trong kiếm các, trong lòng do dự. Nếu như tin tức không sai, tuyết vực lần này sẽ rất khó ngăn cản được phong tộc tiến công. Một khi tuyết vực bị diệt vong, sợ rằng toàn bộ thái cổ sẽ chỉ còn lại nam nhân. Về tình về lý, Phong Vân Vô Kỵ đều cảm thấy mình hẳn là nên đi cứu viện tuyết vực. Thế nhưng hắn ẩn ước lại cảm thấy có chút không thích hợp. Tuyết vực đều là nữ tử. Tại thái cổ ít có võ giả nào lại đi đối phó với nữ tử, cho dù là thù hận phần lớn cũng sẽ bỏ qua. Thời gian tồn tại của tuyết vực tựa hồ cũng không phải rất lâu, chí ít cũng không lâu như phong tộc. Vì sao phong tộc vừa xuất hiện liền muốn đưa những nữ tử này vào chỗ chết? Giữa hai bên hẳn là không có xung đột mới đúng. Ngoài cửa mưa to tầm tã, thời gian vô cùng khẩn cấp, nếu như tin tức thu được chuẩn xác, lúc này phong tộc sợ rằng đã cách tuyết vực không xa, thậm chí đã bắt đầu tấn công tuyết vực. Suy nghĩ kỹ càng một chút, phong tộc tạm thời còn không biết vị trí chuẩn xác của tuyết vực thánh điện, nhưng dựa theo thời gian mà tính, hiện tại cũng không sai biệt lắm đã đến rồi. Thời gian khẩn cấp, phong vân vô kỷ trong lòng không ngừng do dự, hành vi của phong tộc trung quy vẫn khiến cho hắn cảm thấy có chút dường dị. Ngay lúc này, một việc khác đã khiến cho hắn hạ quyết tâm. Chủ công, lại có tin tức mới nhất. Trong bóng tối, một bóng người quỳ sát góc cung kính nói. Nói đi. Phong vân vô kỷ dừng lại, trầm giọng nói. Chủ công, tin tức mới nhất, tuyết vực đã bị phong tộc vây khốn. Đám thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, vực chủ tuyết vực từ trong băng điện bay vọt lên, giao đấu với một người trong hư không, nghi ngờ đó chính là tộc trưởng phong tôn của phong tộc. Tuyết vực bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Đám thuộc hạ cảm thấy tình thế nghiêm trọng, không đợt cuộc chiến kết thúc, liền khẩn cấp đem tin tức truyền về kiếm các. Xin chủ công định đoạt. Âm ấm, những tia chớp nổ vang bên ngoài kiếm các chiếu sáng toàn bộ đất trời. Vừa nghe được tin tức này, phong vân vô kỷ liền kinh ngạc đến ngây người. Vì sao? Vì sao? Vì sao phong tộc lại muốn tấn công tuyết vực? Sự tình quá khẩn cấp, phong vân vô kỷ đã không còn thời gian nghiên cứu nguyên nhân bên trong. Tâm niệm vừa động, thân hình đã như tia chớp vọt ra, lai vào trong đêm mưa mờ mịt. Từ ngoài cửa kiếm các nhìn ra, chỉ thấy một đạo không khí sáng trắng kéo dài mấy ngàn trượng trong hư không. Tách tách. Tại khoảnh khắc phong vân vô kỷ lao đi bên ngoài kiếm các, vầng sáng vô hình kia cũng đột nhiên biến mất. Phía trên, đại lượng nước mưa ào ào rơi xuống vách tường bên ngoài kiếm các, tiếng va chạm lộp bộp không ngừng vang lên. Một phiến mưa bụi xuyên qua khe hở phun vào bên trong, khiến cho kiếm các khô ráo trong nháy mắt trở nên ẩm ướt. Trên đường từ kiếm các thông đến tuyết vực, một thông đạo chân không hình người không ngừng kéo dài trong hư không, nhưng lại không nhìn thấy một bóng người nào. Nước mưa mưa tầm tã rơi xuống, trong lòng phong vân vô kỷ chỉ có một ý niệm, nhanh, phải nhanh hơn nữa. Kiếm vực và tuyết vực cách nhau khá xa, cho dù tốc độ dựa vào của phong vân vô kỷ, muốn chạy đến tuyết vực cũng phải cần ít ngày nửa ngày, nhưng thời gian không đợi người. Trong lòng phong vân vô kỷ chỉ còn lại một chữ, nhanh. Tất cả những thứ khác đều bị bỏ qua. Cảnh vật hai bên lướt qua bên cạnh, thậm chí không kịp lưu lại một tàn ảnh trong mắt hắn, những nơi đi qua tất cả cảnh vật dường như hòa hợp thành một thể. Ta còn có thể nhanh hơn. Phong vân vô kỷ trong lòng kêu lớn. Trong sâu xa, một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, hắn cảm nhận thân thể của mình trở nên nhẹ vô cùng, càng ngày càng nhẹ, những thứ hai bên đều hóa thành những sợi tơ trắng mơ hồ bay về phía sau, loại cảm giác thần thức mở rộng vô hạn lại lần nữa dâng lên trong lòng, nhưng lần này dường như có chút bất đồng. Nếu như thời gian chậm lại mấy vạn lần, có thể xuyên qua nước dày đặc trong hư không nhìn thấy được thân hình phong vân vô kỷ. Cho dù thời gian chậm lại vô số lần, tốc độ của hắn vẫn nhanh đến kinh người. Nước mưa tựa hồ ngừng lại lơ lửng ở chung quanh, nhưng tốc độ của hắn thì lại không giảm đi bao nhiêu. Một vầng sáng trắng từ trong cơ thể phát ra, đồng thời càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói mắt. Những giọt mưa chung quanh đều bị nhiệt độ cao trong cơ thể hắn phát ra trưng thành hơi nước. Xoẹt. Khi ánh sáng trong cơ thể bắn ra đạt đến mức cường liệt nhất, một thanh âm lạ lùng bỗng vang lên. Từ không trung quan sát xuống, thân ảnh phong vân vô kỷ bỗng nhiên khựng lại, sau đó toàn bộ tan ra, hóa thành từng điểm sáng trắng tiêu tán giữa hư không. Không ai biết vì sao lại phát sinh loại tình huống này, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng không biết. Sau một khắc, hắn cảm nhận được thân thể dường như đã biến mất, cũng không phải là loại biến mất như ý nghĩa truyền thống. Vô số không gian thật nhỏ xuyên việt qua bên cạnh người, linh hồn nhanh chóng lướt qua trong không gian kết cấu của thái cổ. Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được rõ ràng quá trình này, nhưng còn chưa hiểu được đây là chuyện gì. Loại xuyên việt không gian vượt quá tư duy cực hạn này đã ngừng lại, trước mắt trở nên sáng ngời, loại cảm giác thân thể tồn tại lại lần nữa trở về trong đầu. Chung quanh đỉnh băng khổng lồ cao đến vạn trượng, hoa tuyết dày đặc lả tả bay xuống. Dưới đỉnh tuyết khổng lồ, từng vết tích hình cung kỳ dị phủ kín bên ngoài tuyết đọng. Dưới đỉnh tuyết đồ sổ cao vạn trượng, một chùm điểm sáng dày đặc đột nhiên từ sâu trong hư không xuất hiện. Hư không nơi điểm sáng tràn ngập đột nhiên trở nên vặn vẹo, sau đó vô số điểm sáng bỗng ngưng kết lại, hình thành một thân thể hoàn mỹ. Những điểm sáng còn lại hội tụ thành một kiện y phục màu trắng khoác lên thân thể nam tử kia. Ánh mắt đảo qua những vết tích hỗn loạn trên mặt tuyết, Phong Vân Vô Kỵ ẩn ước phân biệt được một số dấu chân nhợt nhạt của nữ tử. Tại thái cổ, đạp tuyết vô ngân thật sự không phải là công phu cao thâm gì, vết tích trên mặt tuyết chỉ có thể nói lên một vấn đề, đó là đệ tử tuyết vực đã bị phong tục làm cho cực kỳ cấp bách. Tiếng gió thổi gào thét, trên đỉnh tuyết mây mù tràn ngập, tuyết vực thánh điện loáng thoáng hiện ra trên đỉnh núi. Phong Vân Vô Kỵ nhún chân một cái, tóc dài phiêu giật, người đã như một mũi tên theo cơn gió bên cạnh đỉnh tuyết bay lên. Gió tuyết đầy trời thổi qua bên tai. Phong Vân Vô Kỵ tại không trung gặp lại, nhẹ nhàng hạ xuống trên sườn núi. Bốn phía yên ắng, trong hư không chỉ có tiếng gió tuyết tiêu điều. Thần thức đảo qua, lại không phát hiện bất cứ khí tức nào của người sống, cũng không có khí tức của phong tộc. Loại yên tĩnh dị thường này làm cho Phong Vân Vô Kỵ không khỏi trong lòng khẽ động, một loại cảm thụ không tốt dâng lên trong lòng. Băng điện trong yên tĩnh dị thường, không có một đệ tử nào. Phong Vân Vô Kỵ bước nhanh về hướng băng điện, đẩy cửa ra, cảnh tượng bên trong liền đập vào trong mắt. A! Phong Vân Vô Kỵ đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn những thi thể ngổn ngang trong băng điện. Những nữ tử hôm qua còn sống khỏe mạnh, lúc này đã hoàn toàn biến thành thây khô. Máu tươi từ trong cơ thể các nàng trào ra, bắn tung tóe quanh tường và mặt đất. Đây chính là triệu chứng sau khi chết của Phong Ma Thiên Hạ Quyết. Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó bước nhanh qua những thi thể này, đi vào bên trong. Nàng sẽ không cũng gặp phải độc thủ chứ? Phong Vân Vô Kỵ tâm loạn như ma. Tại một cánh cửa, hắn nhìn thấy một hàng chữ viết ngay ngắn: nhanh cứu cung chủ. Bên cạnh hàng chữ viết kia, một nữ tử khuôn mặt vặn vẹo cực độ thống khổ nằm trên mặt đất, một ngón tay nhuộm máu rối thẳng ra. Vì sao lại ra tay tàn nhẫn với những nữ tử này như vậy? Phong Vân Vô Kỵ gia tăng tốc độ. Nhiều lần tại phía trên một gian phòng khác do hàn băng tạo thành cách xa nhau, thân hình của hắn bỗng nhiên gập lại, giống như hình người xuyên việt, đáp xuống phía trên tuyết vực băng điện. Phía trên băng điện, vô số thi thể của nữ tử như thiên nữ tán hoa rải rác khắp nơi. Nơi cao hơn, vô số thi thể và tiên huyết trôi nổi giữa không trung, một lực lượng kỳ dị khiến cho thân thể các nàng sau khi chết vẫn lơ lửng giữa hư không. Trên trời, dưới đất, thi thể của những nữ tử mỹ lệ đầy trời, còn có máu tươi trôi nổi tại không trung, tạo thành một hình ảnh dường dị, ảm đạm mà kinh hãi. Từ trên mặt những nữ tử này, Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được một sự kiên cường, trước khi chết dường như các nàng đang liều mạng bảo vệ thứ gì, giống như thứ này so với sinh mệnh của các nàng còn trọng yếu hơn. Phong Vân Vô Kỵ trầm ngâm một chút, sau đó phóng ra một bộ phân nhỏ thần thức bị phong ấn trong đầu. Sau một khắc, vô số tin tức liền tràn vào trong đầu hắn, trong số những tin tức này có cả tin tức tường tận về vị trí không gian của tuyết vực băng điện. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, từng bước bước về phía trên. Đến bước thứ 12, cảnh sắc chung quanh đột nhiên biến đổi, hắn đột nhiên xuất hiện trong một không gian rộng lớn hư vô. Một cầu thang bằng bạch ngọc thật dài từ dưới chân uốn khúc kéo dài về phía trên. Trên đỉnh, một kiến trúc to lớn màu trắng hình chữ vạn, lơ lửng giữa không trung, bóng râm che phủ cả phong vân vô bên trong. Trong không gian tràn ngập một cỗ lực lượng quái dị. Trên cầu thang bằng bạch ngọc kéo dài từ phía dưới đến nơi cao nhất, rất nhiều phụ nhân mặc cung trang tuổi tác dường như rất lớn, thực lực bản thân cũng tuyệt đối mạnh hơn lực lượng mà tuyết vực biểu hiện nằm trên những bậc thang, máu tươi từ phía trên chảy xuống đến chân phong vân vô kỷ. Máu loãng đỏ tươi được thềm đá trắng tinh làm nổi bật có vẻ cực kỳ chói mắt. Phong vân vô kỷ nhẹ nhàng bước lên. Tại đầu cùng của cầu thang bạch ngọc, một phụ nhân trên mặt che một tấm lụa mỏng, ung dung lộng lẫy quỳ rạp trên mặt đất, trong đôi mắt phượng lộ ra bên ngoài khăn che mặt tràn ngập mê man và tuyệt vọng, còn có cực độ thống khổ. Từ trang phục mà nhìn, rất có thể là cung chủ của tuyết vực băng điện. Phong vân vô kỷ nhắm mắt lại, ý niệm cường liệt đầy giấy trong hư không liền liền tràn vào trong đầu như thôn tính, cấu trúc thành một hình ảnh thảm liệt. Trong hình ảnh, những cao thủ ẩn cư của băng điện này tựa hồ đang ngăn cản một người cường hoành mà vô hình, nhưng không ai có thể ngăn cản hắn. Tận cùng của hình ảnh, phong vân vô kỷ nhìn thấy được một cỗ cương phong cuốn về hướng viên cầu trung tâm của kiến trúc hình chữ vạn, mạnh mẽ phá ra một lỗ hổng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, phong vân vô kỷ xuyên qua lỗ hổng hình người kia thấy được một chiếc giường băng bạch ngọc cổ xưa. Bước vào trong phòng, một mùi thơm liền xông vào mũi. Bàn tay lướt qua trên giường băng, một loại cảm giác nóng ấm truyền đến, phong tục rời đi vẫn chưa lâu. Bỗng nhiên từ xa xa, một cỗ khí tức bá đạo tràn đến, xuyên qua tầng tầng không gian. Từ trong khí tức quen thuộc kia, phong vân vô kỷ cảm nhận được sự phẫn nộ của một con dã thú bị thương, còn có một cỗ xung động hủy diệt tất cả. A! Một tiếng gầm giận dữ vang lên, chiến ý khổng lồ tràn đến, toàn bộ không gian đều rung chuyển. Chiến đế đã càng ngày càng gần. Người ở đây có quan hệ mật thiết nào đó với chiến đế? Phong vân vô kỷ nhanh chóng đưa ra cái kết luận này. Hiển nhiên chiến đế cũng nhận được tin tức, nhưng bản thân hắn không an hiểu khinh công, cho nên đã đến chậm một chút. Từ khí tức của chiến đế mà phán đoán, vào lúc này bất cứ người nào xuất hiện tại không gian này sợ rằng đều sẽ bị hắn điên cuồng công kích. Phong vân vô kỷ cũng không muốn bị chiến đế trong lòng tràn đầy dục vọng hủy diệt quấn lấy, bởi vì còn có một người cần hắn giải cứu. Ngạo Hàn Yên. Phong vân vô kỷ lục soát toàn bộ không gian, nhưng cũng không phát hiện thi thể của Ngạo Hàn Yên. Một lần nữa giải phong một bộ phận ý thức phong ấm trong linh hồn, phong vân vô kỷ lại tiến vào trong loại cảnh giới thống khổ kia. Từ trong vô số tin tức, rốt cuộc đã phát hiện một chút tin tức hữu dụng. Sau một khắc, thân thể phong vân vô kỷ liền hóa thành vô số điểm sáng trong nháy mắt tan ra, biến mất giữa không gian. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 369. Đao tên phong liễm. Con đường từ tuyết vực băng điện thông đến đao vực phủ đầy tuyết trắng. Trên băng tuyết, một nữ tử có dung mạo khuyên thành lạc nhạn dẫn theo một nhóm nữ tử khác chạy vội về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, trên mặt có giận dữ, có thống khổ, còn có cả cừu hận. Băng tuyết mênh mông. Trên đồng tuyết bằng phẳng vô bờ này, từng vòng xoáy cuốn theo hoa tuyết nhẹ nhàng phiêu đãng. Tiếng gió xít trầm thấp đập vào tai chúng nữ tử lại là nguy cơ tứ bề, không có thanh âm nào đáng sợ hơn so với thanh âm này. Ngạo Hàn Yên trên mặt che một tấm lụa mỏng, trong lòng đau đớn, bàng hoàng nhìn bốn phía, giống như mỗi một nơi đều có thể là hóa thân của phong tộc. Trận đồ sát không lâu trước vẫn còn hiện lên rõ ràng trong đầu nàng. Sư phụ! Hai hàng lệ từ trong mắt chảy xuống, giọng nói uy nghiêm kia dường như vẫn còn đang vang vọng trong đầu. Ngươi dám cãi lời ta sao? Đi, đi mau. Ánh mắt lướt qua nữ tử có gương mặt bình tĩnh mà an tường, mang theo một loại lực lượng vô hình làm ấm áp lòng người đang nằm trong lòng. Ngạo Hàn Yên không rõ vì sao sư tôn thà rằng tự mình chịu chết cũng muốn mình mang nữ tử này rời đi. Vì cái gì nhiều tiền bối lại liều mạng vì nữ tử này như vậy, mặc dù biết rõ kết cục sẽ là như thế. Mắt thấy vô số tiền bối đồng môn máu nhuộm trường không, bản thân lại không thể làm gì được, thậm chí ngay cả địch nhân cũng không nhìn thấy, chỉ có thể hoảng sợ dẫn theo một đám đồng môn sư muội chạy về hướng trong lời nói cuối cùng của sư tôn. Yên nhi, sư tôn chỉ có một di nguyện cuối cùng, hy vọng con có thể giúp vi sư đưa nàng đến tay chiến đế của chiến tộc, cho dù chết con cũng phải thay vi sư làm được. Nếu không, vi sư dưới cửu tuyển cũng sẽ không tha thứ cho con. Giọng nói nghiêm khắc của sư tôn dường như vẫn còn đang vang vọng bên tai. Thế nhưng, sư phụ, con còn có thể đưa nàng đến đao vực, còn có thể hoàn thành di nguyện của người sao? Ngạo Hàn Yên lẩm bẩm nói, trong mắt trở nên ướt át. Nhìn đồng môn sư muội bên người vừa mệt mỏi vừa tuyệt vọng, vẫn chìm đắm trong nỗi thống khổ diệt môn và nỗi nhục mất thầy, lại quay đầu nhìn những kẻ truy sát không biết ẩn thân ở nơi nào trong gió. Những điều này đè nặng lên đôi vai gầy yếu của nàng, khiến cho nàng cảm thụ được một áp lực chưa bao giờ từng có. Trong lồng ngực, một luồng khí tức lạnh lẽo truyền đến, khiến cho tâm thần Ngạo Hàn Yên không khỏi run lên. Nàng cố gắng chấn định tinh thần, bàn tay trắng nõn như bạch ngọc xoa xoa nơi ngực, lẩm bẩm nói: đây là một tia hy vọng cuối cùng của chúng ta. Sư tôn, người nhất định phải phù hộ chúng con. Tuyết vực Hàn Châu, Ngạo Hàn Yên vốn tưởng rằng đây chỉ là một chút cơ bảo vật giúp cho tất cả băng điện nữ tử tu luyện tâm pháp, thanh tâm ngưng thần, ngoài ra không còn công dụng gì khác. Nhưng lại không nghĩ rằng nó còn có một cái tên khác. Đỉnh Phong Châu. Ngoại trừ kẻ kia, tất cả phong tộc đến gần Đỉnh Phong Châu trong phạm vi nhất định toàn bộ đều bảo thể mà chết. Chính nhờ viên tuyết châu này, Ngạo Hàn Yên mới có thể dẫn theo một nhóm băng điện đệ tử cuối cùng chạy ra khỏi vòng vây của phong tộc. Chỉ tiếc, phạm vi hiệu quả của Đỉnh Phong Châu cũng không quá rộng. Hơn nữa tu luyện phong ma thiên hạ quyết càng sâu, ảnh hưởng của Đỉnh Phong Châu lại càng giảm đi, còn đạt đến cấp bậc của phong tôn, tác dụng của Đỉnh Phong Châu đã gần như có thể bỏ qua. Nếu muốn ta tha cho các ngươi một mạng, hãy mau giao chiến phi giao cho ta. Các ngươi không thể trốn thoát. Một giọng nói băng lãnh như u linh theo tiếng gió thổi gào thét vang lên, vị trí thanh âm biến ảo bất định, lúc cao lúc thấp. Chính là phong tương của phong tộc truy sát đến. A, những tiếng kinh hô vang lên bên tai. Từ trên mặt đám đồng môn sư muội đích, Ngạo Hàn Yên nhìn thấy được sự sợ hãi bởi vì thủ đoạn của phong tộc quá tàn bạo. Cho dù chết, cũng đừng mơ chúng ta sẽ khuất phục các ngươi. Một băng điện nữ tử mang theo cực độ cừu hận đột nhiên điên cuồng hét lớn. Xoẹt. Một đạo gió sắc xẹt qua dưới cổ băng điện nữ tử kia, hai mắt của nữ tử này đột nhiên dừng lại, hai bàn tay như bạch ngọc ôm chặt lấy chiếc cổ thon dài nhắn nhụi. Bên dưới tay, một vệt máu nhỏ đột nhiên hiện lên từ dưới ra, sau đó lượng lớn máu tươi từ giữa hai tay trào ra. Phịch! Trong ánh mắt của tất cả đồng môn sư muội, thân thể của nữ tử này chậm rãi ngã xuống mặt đất. Nhược mộng! Chúng nữ tử kinh hãi kêu lên đồng thời lao đến. Ngạo Hàn Yên thống khổ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt lại là một phiến lạnh lùng. Tại thời khắc này ai cũng có thể mềm yếu, nhưng nàng thì không thể. Đừng tưởng rằng có Đỉnh Phong Châu, bổn tỏa sẽ không có biện pháp bắt được các ngươi. Mặc dù bổn tỏa không làm gì được ngươi, thế nhưng đồng môn sư muội của ngươi thì lại không làm khó được bổn tỏa. Giọng nói lạnh lẽo của phong tương lại vang lên giữa hư không. Giao hay không giao đều do ngươi. Thánh nữ, rốt cuộc là tính mạng chúng sư muội hay là tính mạng một nữ tử không quan hệ trọng yếu hơn, ngươi hãy tự mình cân nhắc đi. Lồng ngực Ngạo Hàn Yên nhấp nhô kịch liệt, cặp môi mím chặt. Sao nữ tử trong tay ngươi giao cho ta, nhanh lên. Ngươi muốn bọn họ đều chết sao? Đợi một lúc lâu, Ngạo Hàn Yên vẫn như trước mím chặt môi, Phong Tương dường như đã không kiên nhẫn được, lạnh lùng nói, trong lời nói lộ ra sát khí. Bọn họ chết chắc rồi, bởi vì quyết định ngu xuẩn của ngươi. Lại một đạo gió sắc phá không bay ra, trực tiếp bắn về phía đám băng điện nữ tử đang dựa sát vào nhau. Đến khi phát hiện ra đạo gió sắc kia đã bước đến dưới cổ băng điện nữ tử đứng đầu tiên. Đừng đem sự khát máu tàn nhẫn của bản thân ngươi đổ lỗi cho những nữ tử này. Một giọng nói hờ hững vang lên trong hư không. Gần như đồng thời, đạo gió sắc đang bắn ra đột nhiên gập lại, bay vào một khoảng không trống trải khác. Vô số điểm sáng hư không xuất hiện cách Ngạo Hàn Yên không xa. Những điểm sáng kia dựa theo một quy luật mà người thường khó có thể lý giải, bắt đầu tổ hợp lại. Trong nháy mắt, thân ảnh của Phong Vân Vô Kỵ đã ngưng tụ thành hình. Ngươi là ai? Làm sao lại có phong ma thể của phong tộc chúng ta? Giọng nói của Phong Tương mang theo sự kinh ngạc từ bốn phía truyền đến. Loại năng lực hình thể tùy ý tụ tán này chỉ có cao tầng của phong tộc mới có được. Nhưng loại hình thể tụ tán của Phong Vân Vô Kỵ so với phong tộc hình như lại có chỗ bất đồng. Phong ma thể. Trên mặt Phong Vân Vô Kỵ lộ ra vẻ mừng tỉnh. Nghe được những lời Phong Tương vừa nói, hắn bỗng nhiên phát hiện năng lực đột nhiên xuất hiện này dường như có chút tương tự với phong thể của phong tộc có chút. Đương nhiên chỉ là tương tự, chí ít loại trạng thái tiêu tán của mình hoàn toàn không có năng lực công kích, mà phong thể của phong tộc hình như cũng không có năng lực xuyên việt không gian. Loại trạng thái ngơ ngẩn này không duy trì lâu, Phong Vân Vô Kỵ tạm thời ngừng nghiên cứu chuyện này, ánh mắt lướt qua thi thể nằm trên mặt đất, sau đó dừng lại trên khuôn mặt của Ngạo Hàn Yên, trong lòng rốt cuộc thở phào một hơi. Hàn Yên thánh nữ, các người không cần lo lắng, người này ta sẽ đối phó. Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói, giọng nói cũng không cao lắm, nhưng lại có một loại lực lượng vô hình khiến cho kẻ khác chấn định. Tại khoảnh khắc Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện, Ngạo Hàn Yên nửa mừng nửa lo, gần như không thể tin được vào mắt mình. Cùng lúc đó, áp lực thời gian dài qua đi khiến cho thể xác và tinh thần của nàng đột nhiên cảm thấy cực độ trống rỗng và mệt mỏi. Nhớ đến giọng nói nghiêm khắc của sư tôn, Ngạo Hàn Yên cố gắng ổn định tinh thần, khẽ gật đầu, dùng một loại ngữ điệu hờ hững gần như bất cận nhân tình nói. Đa tạ. Một vẻ nghi hoặc nhanh chóng xẹt qua trong mắt Phong Vân Vô Kỵ, hắn rõ ràng cảm nhận được. Nữ tử trước mắt đã từng có vài lần giao tiếp này, trong lòng hình như có một gánh nặng không biết tên, khiến cho nàng vẫn luôn kiềm chế bản tính của mình. Bất kể ngươi là ai, đây là chuyện của phong tộc chúng ta, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào. Trong giọng nói của Phong Tương lộ ra địch ý rõ ràng, truyền vào trong tai hai người. Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy liền khẽ hừ một tiếng. Sau đó hai mắt nhanh chóng nhắm lại, đến khi mở ra, lại nhanh chóng nhìn về một nơi nào đó trong hư không, trong mắt tán phát ra ánh sáng lấp lánh. Làm sao có thể? Tận cùng ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ, Phong Tương đã dung nhập vào trong khí lưu tự nhiên giữa hư không, bỗng nhiên dùng mình, một loại cảm giác nguy hiểm như ếch bị rắn nhìn dâng lên trong lòng. Hắn không tin Phong Vân Vô Kỵ lại có thể dễ dàng phát hiện vị trí bản thể của mình như vậy. Tâm niệm vừa động, thân thể đã dung nhập vào trong một dòng khí lưu khác, nhưng gần như đồng thời ánh mắt băng lãnh của Phong Vân Vô Kỵ cũng như bóng với hình chuyển về phía hắn vừa tránh đi. Một lần, hai lần, sau vài lần như vậy, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc lên tiếng. Ngươi không cảm thấy chán sao? Tay áo bên phải của Phong Vân Vô Kỵ vũ động, bàn tay liền hướng về hư không nắm lại. Những tiếng két két chói tai như kim thiết ma sát vang lên, hư không hai bên người hắn hiện ra từng vết chảo. Bên dưới những vết chảo, một khối không gian thoát ly ra khỏi hư không chung quanh bay về hướng về bàn tay của hắn. Véo! Một tiếng rít cao vút từ trong mây vang lên, từng đạo gió sắc cực nhỏ từ trong khối không gian kia bắn về bốn phương tám hướng, từng đạo gió sắc cắt phá không gian bắn vào hư không chung quanh. Hừ! Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm chặt đột nhiên buông lỏng, vất một cái, không gian thoát ly kia liền từ từ tán đi. Tay phải của hắn nắm lại giữa hư không, một thanh trường kiếm bóng đen hẹp dài vô hình đã xuất hiện trong tay. Phong Vân Vô Kỵ hai tay cầm kiếm đột nhiên xoay người chém ra một kiếm. Một đường hình cung hẹp dài màu đen xẹt qua hư không. Ngay khi một luồng khí lưu lướt qua bên dưới vết kiếm, một trận thanh âm quái dị bỗng vang lên, luồng khí lưu kia đột nhiên tăng tốc. Lướt qua sát bên cạnh vết kiếm do trường kiếm bóng đen tạo thành. Khí lưu bốn phương tràn đến, hội tụ tại một điểm, sau đó bỗng thu lại. Một nam tử áo trắng đang quỳ sát đất đột nhiên xuất hiện. Y bào rộng dài trải đều ra chung quanh, mái tóc trắng thẳng tắp dài đến kinh người xõa đều phía trên y bào trắng như tuyết. Nam tử hư không xuất hiện này không nghi ngờ chính là Phong Tương, bộ dáng quái dị khác hẳn so với phong tục trong ấn tượng của Phong Vân Vô Kỵ, mái tóc trắng so với tầm ma còn dài hơn nhiều. Từ phương hướng của Phong Vân Vô Kỵ căn bản không cách nào thấy rõ diện mạo của tên nam tử này, mái tóc dài trắng như tuyết đã hoàn toàn che phủ khuôn mặt hắn. Tiếng áo choàng lay động truyền vào trong tay, y bào trải ra một trường như đang cuộn sóng từng nít gấp từ ven bờ lan về phía trước. Bên dưới y bào, thân thể của nam tử áo trắng kia chậm rãi đứng thẳng lên. Keng! Hai đoạn mũi đao hẹp dài bóng lưỡng, rộng không đến hai ngón tay, dài hơn một trường đột nhiên nhô ra từ bên dưới mái tóc dài trắng như tuyết của nam tử áo trắng kia. Lúc mũi đao nhô ra, vài sợi tóc mềm mại liền bị đứt, phiêu tán trong hư không. Bên dưới y bào, hai tay của nam tử kia đan chéo lại, hai đoạn mũi đao hẹp dài liền nối lại với nhau, thân thể bỗng nhiên xoay lại, một khuôn mặt trắng bệch anh tuấn có chút tà dị ánh vào trong con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ. Khuôn mặt này, cho dù là nữ tử nhìn thấy cũng sẽ đố kỵ không thôi. Đao này tên là Phong Liễm. Phong Tương chậm rãi đứng dậy, hai tay nắm chặt giữa hai đoạn mũi đao chậm rãi nói.